Mậu Vân xin mến chào quý thính giả đang theo dõi kênh Đất U Linh. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta cùng gặp lại tác giả Giang Messi với truyện ngắn rất là hay mang tựa đề Diễn Quang Bãi Sậy. Với những tình tiết bất ngờ và đầy bí ẩn, câu chuyện hứa hẹn sẽ đem tới quý vị những giờ phút nghe truyện đầy hồi hộp. Quý vị đừng quên ủng hộ kênh và tác giả một nút like, cũng như để lại comment với phần bình luận nhé. Còn bây giờ, Mộc Vân xin mời quý vị cùng đến với nội dung của câu chuyện. Làng Khúc Thủy nằm yên bình bên một khúc quanh của con sông Cái. Được con sông mẹ bao bọc và bồi đắp phù sa nên đất đai màu mỡ, cây cối quanh năm xanh tốt. Người dân làng Khúc Thủy chất phác thật thà. Cuộc sống của họ gắn liền với nương ngô thửa ruộng, với guồng quay của bốn mùa, của con nước lên xuống. Họ tin vào trời đất, tin vào mồ hôi của mình đổ xuống sẽ đổi lại được chén cơm đầy. Nhưng bên cạnh niềm tin vào những thứ hữu hình ấy, họ cũng tin vào thế giới tâm linh, tin vào những thế lực vô hình khuất mày khuất mặt. Chẳng thế cứ mỗi khi đi làm đồng về, họ lại tụ tập lại dưới gốc đa, gốc gạo để rỉ tai nhau về những câu chuyện ma, có khi tận mắt nhìn thấy, hoặc cũng có khi chỉ là được nghe người khác kể lại mà thôi, được thêm mắm dặm muối cho sinh động hấp dẫn. Nhưng đặc biệt có một nơi mà mỗi khi nhắc đến, thái độ của họ lập tức sẽ trở nên nghiêm túc, không ai dám cười cợt gì nữa. Đó chính là khu vực Bãi Sậy, nằm ở cuối làng, ngay sát mép con sông Cái. Đó là một khu đất rộng đến cả chục mẫu, đã bị bỏ hoang từ không biết bao nhiêu năm. Cỏ sậy mọc cao lúc đầu người, ken đặt vào nhau không một kẽ hở. Ngay cả lúc ban ngày khi nhìn vào, cũng khiến cho con người ta cảm thấy gai người, ớn lạnh cả sống lưng. Nằm ở chính giữa khu vực bãi sậy âm u ấy, nghe đầu có một cái giếng cổ. Miệng giếng không lớn, đường kính chỉ chừng hơn một mét, được kè bằng những phiến đá ong xù xì, giờ đã mòn dẹt, phủ một lớp rêu đen dày cọp, trơn nhảy theo thời gian. Người làng Khúc Thủy thường gọi là giếng của quỷ. Chẳng phải ngẫu nhiên họ đặt cho nó cái tên ấy, bởi vì tại nơi đó đã xảy ra quá nhiều những chuyện hải hùng ma quái không cách nào lý giải được. Ngược lại, thời gian cách đây hơn trăm năm về trước, khu đất ấy hoàn toàn khác với bây giờ. Thế đất cào ráo, dùng dứt là nơi ở của Bá Hộ Kiến, một người khét tiếng giàu có và quyền quy ở trong vùng. Ruộng đất nhà lão thì cò bay thẳng cánh, gia nhân tồi tớ nhiều không đếm xuể. Đã vậy, trong dòng họ còn có người làm quan lớn, càng như hổ mọc thêm cánh. Lão ra sức bóc lột giờ giấc, khiến cho dân chúng trong vùng căm phẫn cùng cực, nhưng chỉ biết nuốt hận vào tim, chẳng ai dám hò hè nửa lời. Vợ của lão Mụ Chánh cũng chùa ngoà gian độc không kém, hễ cứ mở miệng ra là buông lời cay độc, rủa xả gia nhân thậm tệ, không chút kiêng dè thương xót. Gió nhà ai quay nhà nấy, hai ông bà sinh ra được hai đứa con, một trai một gái, đều thừa hưởng trọn vẹn cái tâm địa tàn nhẫn của cha mẹ. Cậu hai hữu nổi tiếng là kẻ háo sắc, phá gia trị tử, còn thêm nghiện ngập. Mỗi lần hắn ra đường là mặt mày vênh váo, tay phải cầm tẩu ngọc, tay trái cách lồng chim. Thấy ai chướng tai gài mắt thì kêu đám gia nhân đánh, thấy gái đẹp thì chọc ghẹo tán tỉnh. Ấy là lúc ban ngày, còn khi đêm xuống, hắn lại lao đầu vào tửu đếm chơi á phiện thâu đêm. Còn cô ba Cúc, bề ngoài đã xấu xí lại có những thú vui bệnh quạng, thích dùng kim, dùng gai hành hạ đám gia nhân để làm trò tiêu khiển, khiến cho mấy đứa già đồ sợ ả như sợ cọp. Cái cơ ngơi bệ thế to đùng ấy được xây lên từ máu, nước mắt và cả sinh mạng của biết bao nhiêu người nông dân vô tội, thấp cổ bé họng. Có những gia đình vì dây lão Kiến dài đấu gạo mùa giáp hạt, đến mùa gặt, bị lão tính lãi mẹ đẻ lãi con, cướp sạch cả cơ nghiệp, ép người vợ phải thắt cổ tự vẫn, đứa con gái nhèo nhóc thì bị lão bắt về làm nô tỳ gán nợ. Quản khí của những mảnh đời khốn khổ tích tụ ngày một nhiều, khiến cho căn nhà của lão trở nên lạnh lẽo u ám. Dù là lúc ban ngày, khi bước vào cũng khiến cho con người ta trùng mình nổi gai ốc. Lão Kiến tuy ác độc là vậy, nhưng lại cực kỳ mê tín và sợ chết. Chẳng biết có phải do lão đã gây ra quá nhiều nghiệp chướng hay không, mà khi tuổi xế chiều, lão thường giật mình thon thót vì mơ thấy những giấc mơ trùng trận, thấy những bóng trắng dứt dưỡng không đầu, thấy những bàn tay gầy guộc, đen sì dừng lên từ gầm giường cào cấu, đòi mạng mỗi khi đêm xuống. Mỗi lần như vậy, lão lại choàng tỉnh trong đêm, mồ hôi một cây đầm đìa, mặt mày tái mét. Chứng mất ngủ lâu ngày kéo dài, kèm theo hoang mang sợ hãi, khiến cho cơ thể của lão suy sụp nhanh chóng và đổ bệnh. Lão đã cho mời không biết bao nhiêu thầy bà để về cúng bái, làm phép giải vong trừ tà, nhưng tất thảy đều vô vọng. Khí sắc mỗi lúc càng thêm ảm đạm, mặt mày thì hốc hác. Có lẽ cái ngày lão về chầu tiên tổ cũng không còn xa nữa. Mãi cho đến một ngày chạng vạng cuối thu, mưa ngầu trả trích, tiết trời se lạnh, trước cổng nhà lão bỗng có một người đàn ông lạ mặt bước tới. Người này mặc một bộ pháp phục đen, đầu đội nón lá, dốc dáng gầy gò xương xẩu. Đặc biệt trên tay lão lúc nào cũng khư khư một chiếc la bàn phong thủy bằng đồng đen xỉn màu, toát ra vẻ cao thâm bí hiểm. Ấy chính là thầy Mã, một thầy bùa cao tay ấn gốc tạo, nghe danh tiếng về tại hồ phòng quán vũ, xem phong thủy, định long mạch của gã thầy tạo này. Bá Hộ Kiến như chết đuối vớ được cọc, đã lập tức sai gia nhân dùng kiệu lớn rước gã về dinh thự. Thấy thầy tới, hai vợ chồng lão Kiến cùng đám gia nhân xung xòe đón mời, rước vào nhà. Chỉ là khi vừa bước qua bậc thềm, gã thầy tạo đã đứng cận lại, bấm đốt tay rồi tặc lưỡi. Ngài Bá Hộ đây đúng là phú quý bất người, tiền đề nhân mạng, dân tiết tài, cái quả diệt môn đã nằm ngay trên đỉnh đầu. Nghe mấy lời ấy, lão Kiến rụng trời tay chân, hồn siêu phách lạc. Lão vội vàng quỳ trạp xuống, bám lấy vạt áo của gã thầy tàu mà gào khóc, xin gã chủ lòng thương cứu giấc. Gia đình chúng con cắn trộm cắn cỏ lại thầy, xin thầy độ lượng hái hà mở lòng từ bi cứu giúp. Lộ là gấm dốc vàng bạc châu báu thì cần bao nhiêu thì cứ nói, chúng con đều có thể dâng tặng. Gã thầy tạo vuốt chậm trâu dê lưa thưa, khóe miệng nhếch lên một nụ cười quỷ dị. Được rồi, ông hãy cứ đứng dậy, có gì chúng ta vào bên trong rồi nói. Vừa an tọa nơi sập gụ ở gian nhà chính, gã thầy tạo khẽ nhấp ngụm trà, đôi mắt sắc lẹm như dao quét một lượt từ đầu đến chân Bá Hộ Kiến. Gã vuốt chòm trâu dê, giọng đều đều nhưng lạnh toát. Ngài Bá Hộ, ấn đường của ngài đen kịch, tử ký đã tản ra đến tận mang tai. Mấy tang này đêm nào ngài cũng giật mình kinh hãi, nhắm mắt lại là thấy bóng trắng không đầu lớn dẫn, lại có bàn tay quỷ đen ngậm chật chờ cào câu, kéo ngài xuống gầm giường để mà đòi mạng, có đúng không? Bá Hộ Kiến nghe như sét đánh ngang tai, mặt mày xém ngoét, vội vàng dập đầu lia lịa. Thầy quá thật là cao nhân, là thần tiên giáng thế, thầy nói không sai một ly nào hết. Còn bệnh tình suy sụp nhanh chóng, đã mời bao nhiêu thầy bà về làm phép trừ tà nhưng tất thảy đều vô dụng, không ai nhìn thấu được cơ sự như thầy. Thầy Mã hừ lạnh, ngón tay gõ nhịp xuống mặt bàn. Cứu sao nổi khi quán khí trong cái nhà này đã bốc lên che khuất cả nhật nguyệt. Cơ ngơi này của ngài xây lên từ máu, nước mắt và sinh mạng của bao kẻ bận cùng. Quan hồn ổn tử tích tụ ngày một nhiều, nơi này sắp biến thành tử địa rồi. Lời nói của gã thầy Tào như mũi dùi đâm trúng tim Đen. Bá Hậu Kiến trùng lẩy bẩy, mồ hôi lạnh toát ra ướt sũng cả vạt áo lụa, chỉ biết chắp tay vái lại khóc lóc cầu xin cứu mạng. Thầy Mã phẩy tay đứng phắt dậy, tay cầm khừ khừ chiếc la bàn phong thủy bằng đồng đen. Thôi được rồi, để tình ngài có lòng thành, ta sẽ thử ra tay một lần. Nhưng trước tiên, hãy dẫn ta đi xung quanh nhà quan sát một lượt. Sau khi đi loanh quanh ba vòng khu đất, gã thầy Tào dừng lại ở khoảnh sân sau, nơi giáp tranh với cốc quanh của con sông cái. Thế đất này của ngài là thế minh đường tụ thủy, tiền tài giàu như nước. Nhưng ngặt nỗi sát khí bao quanh quá nặng, âm binh quấy phá. Nếu không lập trận pháp trấn trạch đối âm binh, thì e rằng không qua một năm, gia đạo sẽ chịu cảnh tàn lụi, người chết của hết. Dạ, vậy giờ chúng con phải làm sao? Trăm sự mong thầy chỉ dạy. Thầy bảo sao con xin dập đầu làm đúng y như vậy. Lão Kiến cúm nấm xoa hai bàn tay vào nhau, mồ hôi hột vẫn trịnh ra trên trán đầm đìa. Gã thầy Tào đặng hắn một tiếng, chắp tay sau lưng, gót giày vải lết xoèn xoẹt xuống đất. Gã đứng im lìm một lúc, mắt nheo lại nhìn quanh quất, đoạn dậm chân bành bạch xuống nền đất đền ba cái. Muốn giữ mạng giữ của, thầy lão sai người ra ngay chính giữa cái sân này, đào ngay cho ta một cái giếng. Lão Kiến nuốt nước bọt cái ực. Dạ, đào giếng hả? Đúng vậy, sâu đúng ba trượng, không hơn không kém nữa tất. Phải đào ngày đào đêm, đào cho kỳ được chạm tới mạch nước ngầm dưới lòng đất thì thôi. Đó là mạch âm thủy. Phải mở được cái quyệt nhãn ấy ra thì mới mong giải trừ được tai kiếp. Dạ con hiểu rồi, con sẽ sai người đi làm cây. Nói đoạn lão quầy phát qua đám gia nhân đang đứng trúng tró ở góc sân. Cái thói hóng hách tàn độc thường ngày lập tức trở lại. Lão trừng mắt quát lớn. Tụi bay điếc hết rồi hả? Còn đứng ngay gần đó, thằng Bính thần dần đâu? Mau, đi gọi tất cả chúng nó lại đây. Đứa nào chảnh mãn lười biếng tao đánh cho que do. Hai thằng nghe thấy tiếng ông chủ quát tháo, vội vã ba chân bốn cẳng chạy đi gọi người. Chỉ một loáng sau, một đám gia nhân với hơn chục trai tráng đã có mặt đầy đủ, cuốc thủng trên tay sẵn sàng. Trong suốt ba ngày ba đêm, trong khi đám gia nhân cởi trần trùng trục, hì hục đào đất không dám nghỉ tay, thì gã thầy Tào lại được cả nhà Bá Hộ Kiến phụng dưỡng như một vị thần tiên giáng thế. Lão Kiến sai người dọn hẳn gian nhà ngang lộng lẫy nhất, trải chiếu qua, buông rèm lụa để thầy tá túc. Mỗi ngày ba bữa, mâm cào cổ đầy, toàn những sơn hào hải vị liên tục được dâng lên. Từ chim quay, gà tần cho đến dây cá yến sào đầy đủ. Mụ Chánh ngày thường ngoan ngoắt là thế, nay cũng đon đã cúm núm, tự tay bưng trà rót nước, một dạ hai thưa, khép nép cung kính. Thế nhưng trái với sự xung xoe khép nép của gia chủ, thầy Mã lúc nào cũng giữ bộ mặt lãnh tanh, thâm trầm, chẳng để lộ chút hỉ nộ. Phần lớn thời gian gã nhốt mình trong căn phòng kính âm u, dùi mặt vào một cuốn sách cổ, bìa đã vàng ố, thậm chí nhiều chỗ bị hư mục. Cứ độ vài canh giờ, lão lại cầm chiếc la bàn đồng đen lững thững bước ra mép sân sau, hai tay chắp sau lưng, nheo mắt nhìn đám tá điền đang khoét dần cái lỗ tối ôm sầu hắm. Ba ngày sau, trong lúc thầy Mã đang ngồi uống trà trên chiếc sập gụ, bỗng từ ngoài cửa có một tên gia đình mặt mũi lấm lem, hất hờ hất hải chạy vào. Bấm thầy, hai người mau ra ngoài đó xem. Hình như chúng con đào tới được mạch nước ngầm rồi, nhưng mà nó lạ lắm. Hai người nghe thấy thì lập tức buông dội chén trà, chạy thẳng ra sân sau. Còn chưa tới nơi, lão Bá Kiến đã lập tức nhăn mặt lại, đưa tay bịt mũi rồi chửi đổng. Ôi trời ơi, cái mùi gì mà thối dữ vậy trời? Mẹ cha tụi bay, thằng nào đi bậy phải không? Thằng Sử vội thanh minh. Không phải đâu ông, là mùi dưa dén đó. Cái gì? Sao lại như thế được? Trái ngược hẳn với thái độ hoang mang của Bá Kiến, đôi mắt Tài Mã lúc này sáng rực lên, vội vàng bước nhanh tới đó. Lão đưa mắt nhìn xuống, dưới đó lúc này quả thật có nước, nhưng đó không phải là thứ nước trong mát sạch sẽ như thường thấy, mà là một thứ nước sền sạch, đen như nước cống, bốc lên thứ mùi hôi thối kinh tởm đến lợm giọng. Là đó, đúng là đó rồi. Đám tá điện vừa kinh sợ, quăng cuốc xẻng bỏ chạy, nhưng gã thầy Tàu lại gật gù cười đắc ý. Âm thủy đã chạm, quyệt nhãn đã mở. Lão Kiến ngơ ngác. Thầy, ý thầy nói đây là chuyện tốt. Đúng như vậy, ta kêu ông đạo diễn, nhưng không phải là đạo diễn để lấy nước, mà là để ta làm phép tàng kinh yểm mạch. Thầy Mã vuốt chòm râu dê đắc ý giải thích. Quán khí bao đầm quà của cha ông tích tụ đã dấy bẩn lòng mạch, biến nơi này thành đất chết. Thứ nước nhờ nhờ thối rữa dưới kia chính là âm thủy. Ba ngày nữa tại đây ta sẽ làm phép tàng kinh tẩy quế lòng mạch. Một khi lòng mạch được tẩy quế, dưỡng khí đã thông, đất chết sẽ hóa thành đất linh. Khi ấy gia đạo ông không chỉ tài quà nạn cõi, mà dinh quà phú quý sẽ lại dựng phát gấp cả chục lần lúc trước. Bá Kiến nghe vậy mọi sự kinh hãi bài biến sạch sẽ. Lão vội vàng xoa tay, dập đầu tạ ơn rối trích. Đội ơn thầy, thầy là Bồ Tát sống, xong việc chúng còn nhất định hậu tạ. Ba ngày sau, thời gian cuối cùng cũng đến. Đêm đó trên bầu trời mây đen dần dũ, gã thầy Tàu ra lệnh đuổi hết đám gia nhân tồi tớ ra ngoài, cấm tuyệt đối không ai được bén mảng lại gần dinh thự. Giữa sân sau, một đàn tế được lập ngay miệng cái giếng đen ngòm. Trên đó bày la liệt qua quả đồ lễ, bùa chú, hình nộm, cờ phướng cùng pháp khí đủ loại. Bốn người nhà Lão Kiến, Bá Hộ Kiến, Mụ Chánh, cậu Hai Hữu và cô Ba Cúc bị gã thầy Tàu yêu cầu mặc áo tàng trắng toát, quỳ ở bốn góc miệng giếng. Mỗi người ôm trong lòng một bát nhang nghi ngút khói lạnh. Giờ lành vừa điểm, tiếng chuông pháp khí lanh lảnh vang lên, xé toạc màn đêm tĩnh mịch. Gã thầy Tàu tay trái cầm chuông, tay phải cầm kiếm gỗ, nhảy múa lảo đảo quanh miệng giếng, miệng lẩm bẩm những câu thần chú mà chỉ triền lão hiểu được. Một lát sau, gió bỗng nổi lên ào ào, cuốn lá khô xào xạc và mùi tanh thối từ đáy giếng bốc lên nồng nặc. Gã thầy Tàu vẽ liên tiếp những đạo bùa kỳ dị, châm lửa rồi ném thẳng xuống đáy giếng. Ngọn lửa bỗng chốc bùng lên dữ dội, thoát cái đã chuyển sang một màu xanh lè quỷ dị. Dưới luồng quả quang âm u ấy, lão quầy phát sang nhìn bốn người nhà của ông Kiến, gằn giọng quát lớn. Tất cả mau nhắm mắt lại, bất luận xảy ra chuyện gì, nghe thấy cái gì cũng tuyệt đối không được hé nhìn. Bằng không để quán khí nhập thể, bằng đạo dấu có ba đầu sáu tay cũng vô phương cứu chữa. Từ đằng xa nơi bụi tre cạnh bờ đê, đám già đồ bị đuổi đi không dám về nhà mà co cụm lại với nhau. Họ vừa ôm lấy thân thể, vừa trung trảy nhìn về phía dinh thự. Qua màn sương đêm đen đặc, đám đầy tớ kinh hãi tột độ khi lờ mờ thấy từ nơi khoảng sân sau bốc lên những cột lửa xanh trì. Lâu lâu còn vọng ra những âm thanh ghê rợn như tiếng ma kêu quỷ khóc. Cái gì mà ghê vậy tụi mày? Hay lại gần đó thử xem. Nghe thằng Lực nói, cả đám liền trợn mắt ngăn lại. Mày điên rồi hả Lực? Trước khi đi ông đã dặn cấm tụi mình bén mảng lại gần. Ông mà bắt được cái ông móc mắt cắt tay mày ra. Thằng Lực trùng mình, cả đám cũng lập tức im bặt. Không thằng nào dám hé răng đề cập tới cái ý định ngu xuẩn đó nữa. Những dị tượng ấy kéo dài suốt gần một đêm, mãi đến khi trời rạng sáng, Xa xa có tiếng gà gáy cất lên, mọi thứ mới chấm dứt. Đám giao nô lúc này mới hoàn hồn, lớp ngớp dịu nhau đứng dậy. Đi tới chỗ cổng, cả đám ngơ ngác nhìn nhau khi thấy dinh thự im ắng một cách lạ thường. Cánh cổng lớn làm bằng gỗ lim thường ngày then cài chốt đóng, này lại mở toang khoác, gió lạnh đều hiu. Linh tính có chuyện chẳng lành. Vài người rụt rè bước vào trong nhà. Kỳ lạ, bên trong trống hoác, không thấy thầy Mã cùng người nhà bá hộ đâu cả. Họ vội vã chạy ra sân sau thì ngay lập tức một cảnh tượng kinh dị đập vào mắt, khiến đám gia nô thằng nào thằng nấy há hốc mồm kinh ngạc. Cả bốn người nhà bá hộ Kiến lúc này vẫn đang trong tư thế quỳ, tay ôm bát nhang, hai mắt nhắm nghiền nơi miệng giếng. Kia là sao bốn người họ vẫn còn quỳ ở đó? Ông thầy Tào kia đâu? Khi bước lại, họ càng tá quả. Mặt người nào người nấy trắng bệch không một chút huyết sắc. Vừa đưa tay chạm vào thì cả bốn cái xác lập tức đổ ập. Bát nhang trên tay rơi xuống đất dở tan tành, bốc khói mù mịt. Sau vài giây thất kinh, đám gia nô lập tức hét lên kinh sợ, rồi hoảng loạn bỏ chạy tứ tán. Câu chuyện thảm án nhà bá hộ Kiến làm rúng động cả một vùng. Biết tình, quan huyện lập tức cử lính tráng về khám nghiệm, lật tung cả cơ ngơi lên, nhưng chẳng tìm được bất kỳ manh mối nào của gã thầy Tạo hay nguyên nhân cái chết. Điều đặc biệt hơn, bao nhiêu vàng bạc của cải của nhà lão đều mất sạch, không còn sót lại bất kỳ thứ gì đáng giá. Nghi ngờ đây là một vụ án giết người cướp của, lệnh truy nã lập tức được ban ra. Nhưng gã thầy Tạo kia như bốc hơi khỏi thế gian, vĩnh viễn không tìm ra tung tích. Cuối cùng vụ án mạng bị xếp xó, người ta vội vã lấp đất chôn vùi cả bốn cái xác vô hồn ngay cạnh miệng giếng đen ngập ấy. Từ ngày đó, dinh thự lộng lẫy trở thành ngôi nhà ma ám. Không một ai dám đi ngang qua, chứ đừng có nói là dọn vào ở. Chỉ một thời gian ngắn sau, mối mọt, mưa nắng làm đổ sập những cột kèo gỗ lim. Tường gạch rêu phong mục nát, cỏ dại mọc lên nhanh một cách dị thường, nuốt chửng lấy nền móng cũ. Đặc biệt là loài cỏ sậy khoang, chúng mọc lên rậm rạp, ken đặt vào nhau cao lúc đầu người, biến cả khu đất rộng lớn thành một vùng u ám, âm u đến gai người, mà người làng Khúc Thủy sau này gọi là bãi sậy. Trải qua thời gian suốt gần trăm năm, vùng đất ấy đã gieo rắc xuống không ít những kinh hoàng cho người dân làng Khúc Thủy. Cứ cách một đoạn thời gian, lại hay tình có những kẻ xấu số bỏ mạng bên trong đó. Trong đó một số ít là những kẻ mưu sinh bằng nghề sồi ếch, kích cá đêm. Dù đã biết nơi ấy cùng hung cực địa, nhưng vẫn bỏ ngoài tai. Đêm hôm mò vào rồi không may bỏ mạng do rắn rết, côn trùng độc cắn. Tuy nhiên đó chỉ là số ít. Phần chiếm nhiều hơn là do lòng tham. Có rất nhiều kẻ sau khi biết chuyện, liền cho rằng khả năng cao, cái kho báu của nhà bá hộ Kiến vẫn còn ở trong bãi sậy, cho nên đã đánh liều tới đây tìm kiếm cơ may đổi đời. Nhưng rồi sau cùng không một ai có cái kết cục tốt đẹp. Kẻ chết mất xác, người thân tàn ma dại. Có một vài kẻ may mắn sống sót, thần trí cũng trở nên điên điên loạn loạn đến hết cuộc đời. Tiêu biểu trong đó có thể nhắc đến một vài trường hợp. Đầu tiên là đám người của thằng Thức cùng hai tên đàn em, những kẻ chuyên sống bằng nghề săn tìm kho báu cổ vật trên mạng ngược. Sau khi biết tin, đã mon men về đây hỏi dò, rồi lên kế hoạch vào trong đó đào bới tìm kiếm. Mặc dù dân làng đã hết sức khuyên can, nhưng bọn nó chẳng nghe, thậm chí còn cười mỉa mai. Trời, thời đại nào trời mà các ông các bà vẫn còn tin vào mấy cái chuyện ma quỷ chám gì? Để tôi chứng minh cho mọi người thấy, không có cái mẹ gì là ma quỷ hết á, toàn là những lời bịa đặt vô cớ, thần hồn nát thần tính. Cứ thế tụi nó đem theo dao, cuốc xẻng, rồi cả mấy giỏ kim loại xăm xăm tiến sâu vào trong bãi sậy. nhưng đó cũng là lần cuối cùng dân làng nhìn thấy họ, bởi ba kẻ đó đã vĩnh viễn không quay trở ra. Sau sự việc lần ấy, tiếng dữ về bãi sậy và những lời đồn ma quái càng lan xa, nhưng trái lại nó lại càng thu hút thêm nhiều kẻ sẵn sàng bán mạng tìm tới. Họ tin rằng càng những vùng đất hiểm ác thì càng có khả năng cao tồn tại kho báu. Trong đó có lũ loại các thành phần, có những tay buôn đồ cổ, những gã tay pháp tay ngang, thậm chí có cả một nhóm lẻ tự xưng là đoàn khảo cổ về đây nghiên cứu. Nhưng rồi tất cả đều không tra ra bất cứ thứ gì, ngoài tự lãnh lấy những kết cục bi thương đau lòng. Sau liên tiếp rất nhiều những cái chết ám ảnh hải hùng, mặc dù những kẻ mang theo lòng tham còn nhiều vô số, nhưng chúng đã khôn ra, bởi biết rằng vào đó chắc chắn sẽ toi mạng. Tiền tuy quý, nhưng mạng còn quý hơn. Khu đất ấy nhờ thế đã được ngủ yên trong một thời gian rất dài. Không chỉ riêng người dân làng Khúc Thủy, mà còn rất nhiều người tự đặt câu hỏi. Không biết rốt cuộc bên trong ấy có thứ gì? Liệu cái kho báu của nhà Bá Hộ Kiến còn ở đó hay không? Và tại sao những kẻ bước vào bên trong đều mất mạng? Dù số những câu hỏi ấy, tưởng chừng sẽ vĩnh viễn không có lời đáp. Cho đến một ngày, đã có một sự việc kinh hoàng xảy ra, khiến cái bí mật bị chôn vùi, che giấu suốt gần trăm năm, cuối cùng cũng được hé lộ. Cách làng Khúc Thủy gần 30 cây số đường chim bay, tại một căn nhà ngói ba gian lụp xụp, ẩm thấp, nằm sâu trong bãi tha ma xóm Hạ, có bốn gã đàn ông đang chụm đầu quanh một ngọn đèn dầu leo lét. Trên đó là một mẩu giấy được đánh dấu, tô vẽ chằng chịt. Ngồi ở vị trí chính giữa, tay cầm tẩu thuốc lào, thi thoảng lại đánh một hơi rồi giả khói nghi ngút, chính là ông thầy Điệu. Lão vốn là một thầy mò khét tiếng ở xứ Mạn Ngược, chuyên nghề cúng bái xem phong thủy, nhưng nghệ chính giúp lão trũng rỉnh tiền bạc sau này lại là trò trộm lòng tráo phụng, đào trộm mộ phần của những gia đình quyền quý giàu có. Ngồi vây quanh lão lúc này là ba gã đệ tử thần tính, những tay giang hồ cộm cán sẵn sàng bán mạng vì tiền. Thằng Bảy Thẹo, Hai Cẩu và Ba Đen. Bảy Thẹo lớn nhất trong ba thằng, đặc điểm ấn tượng là khuôn mặt lầm lì góc cạnh, dắt ngang đôi mắt phải là một vết chém sâu hoắm kéo dài xuống tận gò má, hậu quả của một vụ tranh giành địa bàn trước khi giải nghệ. Kế bên là Hai Cẩu, dốc người loắt choắt, răng dẫu, có thiên phú đặc biệt hiếm thấy trong khoảng luồng lách và mở khóa. Cuối cùng là Ba Đen, tên sau người vậy, đen như hũ nút, đi đêm thì không cần ngụy trang che mặt. Thằng này vai u thịt bắp, chuyên được giao phó việc đào bới, xách vác đồ nghề, cậy phá quan tài. Bốn người họ mỗi người một sở trường, kết hợp lại tạo thành một tổ hợp hoàn hảo, đánh đầu thắng đó chưa một lần thất bại. Lão Điệu sau một hồi lâu cầm cụi, bất ngờ đặt mạnh chiếc điếu cày xuống phản gỗ, nhìn ba thằng rồi quả quyết: "Tao nghiên cứu kỹ lắm rồi, không thể sai được. Cái kho báu của lão Bá Hộ Kiến năm xưa chắc chắn vẫn còn ở đó. Ví dụ lần này nếu thành công, cả đời thầy trò ta ăn sung mặc sướng, tiền tiêu thả ga, không phải chui lủi trong cái xó xỉnh này nữa." Bảy Thẹo vẫn nghi ngờ hỏi lại: "Có chắc không thầy? Nếu thật sự ở đó có kho báu, trải qua nhiều năm như vậy không lẽ không ai phát hiện ra?" "Mày ngu lắm. Lúc trước gã thầy Tàu kia chỉ đi có một mình, cơ ngơi nhà lão Bá Kiến nhiều như vậy, lão ta dù có ba đầu sáu tay cũng không thể khuân đi hết được đâu." "Ý thầy là..." "Đúng vậy. Theo tao, lão ta đã giấu nó đi, giấu tại một nơi bí mật mà không ai có thể tìm ra." Nói đoạn, lão giới tay lấy ra một cuộn giấy bản nhàu nát trải ra giữa phản. Đó là một bản vẽ phác thảo địa hình khu vực khúc quanh sông cái. Ngón tay gầy gột của lão chỉ thẳng vào một điểm đánh dấu đỏ. "Cái giếng này được đào sâu ba trượng, chạm thẳng tới mạch âm thủy. cả nhà lão Bá Kiến bị đem ra tới sống ngay miệng giếng. Tao đoán chắc gã thầy tao kia không cướp của, mà gã đã chôn giấu ngay dưới giếng, rồi trấn yểm lại. Chính vì thế suốt bao nhiêu năm qua vẫn không bị ai phát giác đó. Thầy nói có lý, nhưng mà biết đâu lão ta đã quay lại lấy số vàng đó đi rồi thì sao? Đúng vậy, bởi vậy tao định ngày mai sẽ về tận ngôi làng đó thám thính, xem rõ thật hư rồi chúng mày mới hành động. Sáng hôm sau, khi trời vẫn còn tờ mờ sương, lão Điệu và thằng Ba Đen đã cải trang thành hai người thầy trò đi bán thuốc nam, hướng thẳng về phía ngôi làng Cốc Thủy. Loanh quanh một vòng, đến độ trưa trật, hai thầy trò ghé vào một quán nước chè xanh dưới gốc cây đa đầu làng để nghỉ ngơi, tiện bề dò xét. Thấy hai người bước vào, bà cụ bán nước đòn đã, rót cho hai người hai bát nước dối đặc sánh. Bây giờ lão Điệu mới lần là bất chuyện. Để tránh bị nghi ngờ, đầu tiên lão chỉ hỏi thăm dù dơ chuyện đường xá, chăn nuôi trồng trọt. Lát sau mới bẻ ngoặt câu chuyện về khu đất bãi sậy. Vừa nghe lão nhắc đến hai chữ bãi sậy, tay của bà cụ đang bưng trổ lạc luộc bỗng khựng lại. Khuôn mặt nhăn nhèo của bà thoáng hiện qua một tia kiên kỵ. Các chú là người thiên hạ, không biết thầy tốt nhất đừng có bén mảng lại giảng tới đó nha. Bao nhiêu người bỏ ngoan rồi đó. Nghe vậy lão Điệu chẳng những không cảm thấy sợ mà còn mừng. Tuy nhiên ngoài mặt vẫn tỏ ra ngạc nhiên. Thiệt hả cụ? Chỗ ấy có cái gì mà ghê gớm vậy? Bà cụ nước nước bọt cái ực, dòm trước ngó sau như thể sợ ai nghe thấy rồi mới nói. Cụ đất trước là của nhà Bá Hộ Kiên, nhưng bỏ hoang cả trăm năm nay rồi. Người làng này đều nói trong ấy có ma, trâu bò đi lạc vào đó cũng chết mất xác, không có thấy trở ra. Ngập ngừng một chút, bà cụ kể tiếp. Nói đâu xa, mới năm kia thôi, có vài kẻ cũng vì tham của, tướng nhà lão Bá Kiến còn chôn vàng, mới lén lút rủ nhau vào trong đó đào bới, hy vọng đổi đời. Sau cùng vàng đâu chẳng thấy. Sáng hôm sau người ta vớt được 4 cây xác ở sông. Người gom thì tím ngắt, không còn nhận ra hình dạng gì hết. Lần là hỏi chuyện thì một lát nữa, đến khi những thông tin cần thu thập đã đủ, lão Điệu không tiếp tục nán lại thêm nữa, ra hiệu cho Ba Đen trả tiền nước rồi rời đi. Dưới cái nắng oi ả của buổi chiều, hai thầy trò lão Điệu mang theo con đê cao tiến về khu bãi sậy cuối làng Khúc Thủy. Từ trên đê nhìn xuống, khu bãi sậy hiện ra như một khu rừng nguyên sinh thu nhỏ, lạc lõng giữa khung cảnh làng quê thanh bình. Một khu đất rộng đến chục mẫu bị nuốt chửng hoàn toàn bởi một biển sậy màu xám xịt. Cỏ sậy ở đây mọc cao một cách bất thường, thân to bằng ngón chân cái, lá dày và sắc như dao, đang chéo vào nhau tạo thành một hàng rào kín mít. Mỗi khi có gió lùa qua, những tàu lá sậy đông đưa cứa vào nhau xoèn xoẹt như lưỡi hái. Đưa tay vào trong tay nải, lão Điệu rút ra một chiếc la bàn phong thủy bằng gỗ gụ. Vừa bở nắp, chiếc kìm la bàn đã quay lên loạn xạ, không cách nào xác định được phương hướng chuẩn xác. Trường hợp này cũng không phải hiếm gặp. Một khi bước vào những nơi âm khí quá nặng hay những vùng đất cùng hung cực địa, từ trường sẽ bị nhiễu loạn, thậm chí đảo ngược cũng là lẽ thường thấy. Chỉ là khu vực này cách rất xa trung tâm, vậy mà vẫn bị âm khí tràn ra quấy nhiễu, cho thấy cái trấn yểm kia đáng sợ tới mức nào. Lão Điệu kẻ nhíu đôi lông mày, cất dội chiếc la bàn phong thủy vào lại trong tay nải, không nán lại thêm nửa khắc. Lão quay sang huýt nhẹ cùi chỏ vào mạng sườn cả đệ tử to con. Rút thôi, quay về nhà chuẩn bị. Tối hôm đó, tại căn nhà ngói lụp sụp nằm lọt thỏm giữa bãi tha ma sớm hạ, 4 khuôn mặt bậm trợn gian xảo đang thì thầm to nhỏ. Trên bàn lúc này là một tờ giấy, Thi thoảng lão điệu lại vạch vạch, kẻ kẻ, rồi quay sang từng người một phân công chỉ rõ. Rất nhanh ba thằng đệ tử rời đi, chuẩn bị những thứ cần thiết để đêm mai sẽ tiến hành xâm nhập vào khu vực bãi sậy, truy tìm kho báu. Thời gian chậm chậm trôi, khoảnh khắc bốn thầy trò lão điệu mong chờ cuối cùng cũng đến. Lúc này đã hơn 10 giờ đêm, gần như toàn bộ người dân làng Khúc Thủy đều đã lên giường tắt đèn đi nghỉ. Trên một con đường đất ngoằn ngoèo lát gạch gồ ghề, bốn cái bóng đèn đang lầm lũi bước đi như những bóng ma, hướng thẳng về phía khu vực bãi sậy cuối làng. Lão điệu đi đầu, khoác trên người bộ quần áo màu nâu xỉn, dài đều tay đẩy, lừng dắt kiếm gỗ đào, mắt ngó nghiền đảo như trăng lạc. Đi ngay sát phía sau lão là ba đen và hai cẩu. Trên tay mỗi tên cầm con dao trừng cán dài sáng loáng. Đi sau cùng là bảy thẹo, với cả một cái bào lĩnh kỉnh quất thủng, dây thần cùng các đồ nghề chuyên dụng. 5 phút sau, bốn người cuối cùng đã đứng trước lối vào bãi sậy. Gió từ ngoài bờ đê thốc vào khiến cho những tàu lá sậy nghiêng ngả, cứa vào nhau, phát ra những âm thanh gai người. Không một lời thừa thải, bà đèn và hai cẩu lập tức bước lên phía trước, bắt đầu dùng lưỡi dao cán dài khua quắng phát quang, mở đường tiến thẳng tới khu vực trung tâm. Chân vừa đặt xuống làn nước lạnh buốt, bong bóng đèn thối sủi lên, làm ai nấy đều trùng mình đổi cài ốc. Dù đã có kinh nghiệm thực chiến trong rất nhiều phi vụ, nhưng cái khung cảnh âm u mà quái ở nơi đây, chúng nó vẫn chưa thể nào thích nghi ngay được. Càng đi sâu vào bên trong, mật độ lau sậy càng thêm dày đặc, bùn ở dưới chân nẫu hơn, khiến cho mỗi bước di chuyển càng thêm khó khăn mất sức. Bóng tối mù mịt nhanh chóng nuốt chửng lấy bốn bóng người. Không gian tĩnh lặng đến trợn ngập, chỉ còn tiếng bì bõm của bồn chảo quặn chặt lấy gót chân và tiếng lưỡi dao trừng phầm phập phạt đứt những thân sậy to bằng món chân cái. Mẹ kiếp, cái chỗ quỷ quái này sao mà nhiều muối thế không biết. Bảy thẹo khẽ chửi thề, tay đưa lên tát cái đớp vào sau gáy. Những con muỗi to như hạt đậu đen mang theo mầm bệnh cùng chứng khí điên cuồng lao vào tấn công những kẻ xâm nhập. Cũng may trước khi đi, bọn họ đã có sự chuẩn bị kỹ, bôi lên người lá xả cùng húng quế giả nát mới giúp cho họ phần nào xua đuổi đám côn trùng hút máu. Lão thầy điệu vẫn luôn đi ở giữa đội hình, khuôn mặt già nua nhăn nhèo giấu sau vành nón. Càng tiến sâu vào trung tâm, thứ bụng dưới chân càng nấu ra, bốc lên một mùi hôi thối nồng nặc lợm giọng. Ngoài mùi tanh đặc trưng của thứ nước bùn đầm lầy, còn vô số xác động vật chết trộn lẫn, tạo thành một thứ mùi khiến cho họ nôn đau. Bất ngờ thằng hai cẩu bỗng trú lên một tiếng thất thanh, ngã ngửa ra sau, da sầm vào thầy điệu. Ôi trời ơi, rắn, có rắn độc! Giọng nó run run, chỉ tay vào một tàu lá sậy to bản, rủ ngay xuống sát đỉnh đầu. Trên đó lúc này một con rắn lục to cỡ cổ tay, dãy xanh lè nhớp nháp đang thò cái lưỡi chẻ đôi đỏ lợm ra, rít lên từng hồi phì phì. Đôi mắt lạnh lẽo của nó liếc nhìn trừng trừng đám người rồi bất ngờ phóng tới. Không để cho nó kịp tung ra cú đớp, bà đèn đã nhanh như chớp dùng con dao sắc lẹm chém bay đầu con rắn độc. Khúc Thần mất đầu của nó rơi bịch xuống dũng bùn đen ngòm, giãy giụa một hồi thì bất động. Cầm mồm ngay, mày muốn kinh động cả cái khu này lên hả? Bảy thẹo nhìn nó gắt lên, trong khi hai cẩu mặt tái mét thở hồng hộc. Được rồi, tất cả bình tĩnh lại, đi sát vào nhau, tiếp tục tiến về phía trước. Lão điệu lên tiếng trấn an đám đệ tử. Lão biết so với những thứ họ sắp phải đối mặt sau đây, con rắn kia chẳng có gì đáng nói. Cả bọn nuốt nước bọt, tiếp tục nhích từng bước một, Gió từ ngoài bờ sông cái thốc vào, làm cho những thân sậy va đập vào nhau như tiếng người bài vào trong đêm tối. Quãng đường của họ đi được lúc này ước chừng gần 50 mét, tương đương với một nửa chặng đường. Nếu không bị lệch phương hướng, chỉ chừng 15 phút nữa là sẽ tới trung tâm của bãi sậy. Tần nhát dao quắm vẫn miệt mài bổ xuống. Những thân cây sậy bị phạt ngang đổ rạp, tạo thành một con đường độc đạo dẫn họ tiếp tục bước về phía trước. Bất chợt ở phía xa xa cách chừng hơn 20 thước, giữa màn sương đêm xám xịt, một đốm sáng màu xanh lè như lân tinh bỗng bay vụt lên. Đốm thứ nhất, đốm thứ hai, rồi đốm thứ ba thì nhau bay lên trào trào, làm sáng rực cả một khoảnh đất rộng. Chúng không bay cao mà chỉ lơ lửng, dập dờn qua lại trên những ngọn sậy như những bóng ma trời, ngăn cản không cho đoàn người tiến về phía trước. Cái quái gì thế này? Hai cậu lại một lần nữa thất kinh, vội bước lùi về phía sau hai bước. Đối với họ, những kẻ chuyên hành nghề âm, đào mộ quốc mã, thì hiện tượng này không hề hiếm gặp. Nhưng bình thường chỉ một hai đốm sáng nhỏ, nhưng ở đây là cả một rừng lân tinh. Đã như vậy, kích thước còn to như nắm đấm. Chẳng riêng gì mấy thằng đệ tử, ngay đến cả lão điệu lúc này cũng hơi thoáng chột dạ. Chưa vào trung tâm đã gặp nhiều thứ tà ma quỷ quái. Thử hỏi bên trong kia còn ẩn giấu thứ gì đáng sợ. Nói gì thì nói, lão điệu dẫu sao cũng là người có thâm niên trong nghề. Bản lĩnh không phải chỉ nói suông. Sau khi trấn tĩnh, lão lấy từ trong người ra ba lá bùa màu vàng, đưa lên ngang mặt làm trầm mấy câu thần chú, rồi dán vào sau lưng của ba thằng đệ tử thúc giục. Không sao đâu, cứ tiếp tục đi. Quả nhiên đúng như lời của lão nói, những thứ kia nhìn tuy ma mị nhưng kỳ thật vô hại. Đoàn người đi xuyên qua nó mà không hề bị ảnh hưởng. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, bóng họ vừa khuất, những đốm sáng ấy cũng lập tức rơi rụng rồi tắt lịm, hệt như có một bàn tay vô hình điều khiển thao túng. Sau chặng đường đầu tiên đối mặt với vô số những điều kỳ dị, chặng đường tiếp theo của họ lại thuận lợi một cách bất thường. Theo lẽ càng đi sâu vào bên trong, những nguy hiểm sẽ càng tăng lên, nhưng không. Họ cứ một mạch băng băng tiến thẳng về phía trước, cho đến khi trước mặt hiện ra một khoảng đất rộng mênh mông. Cả bốn thầy trò đứng sững lại, ngửa cổ thở hổn hển như cá mắc cạn. Trước mặt họ chìm trong làn sương mù và bóng tối quyển quặt là đống tàn tích đổ nát của cơ ngơi bệ thế của nhà Bá Hộ Kiến năm xưa. Những cột kèo bằng gỗ lim mục trũng, đen thui nằm chỏng chơ. Những mảng tường gạch rêu phong tróc lở mọc đầy dây leo dị hợm. Mọi ánh mắt đều đồng loạt, đều bị hút chặt vào vị trí chính giữa khoảng sân sau, nơi một chiếc giếng cổ với miệng giếng hẹp đắp bằng đá ong xù xì. Phủ kính rêu đèn trơn dãy hiện ra sừng sững. Dù không có một luồng gió nào thổi qua khoảng sân trống, nhưng từ dưới đáy cái giếng đen ngầm ấy, từng đợt hơi lạnh buốt giá vẫn cứ bốc lên ngùng ngục, kèm theo một thứ mùi hôi thối tanh tưởi đến lợm giọng. Là chỗ đó, chính là chỗ đó. Lão điệu tay chỉ thẳng về chỗ cái giếng, giọng thốt lên đầy hưng phấn kích thích. Thế nhưng ngay khi thằng ba đen hầm hở xách xẻng định bước tới mép giếng, lão điệu bỗng giật thót mình, vội vã chàng tay cản lại. Quang đa, đứng im đó cho tao. Đôi mắt lão nheo lại, rọi đèn pin quét một vòng quanh khoảng sân nền đất ẩm ướt. Sắc mặt lão từ hưng phấn tột độ bỗng chốc chuyển sang trắng bệch. Mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm hai bên thái dương. Ba thằng đệ tử giật bắn mình, vội vàng thu chân lại. Bảy Tẹo nuốt nước bọt, tay lầm lầm con dao rừng hỏi nhỏ. Sao thế thầy? Có biến à? Lão Điệu không trả lời ngay. Lão lầm lũi bước lên vài bước. Ánh đèn pin chập chờn rọi thẳng vào bốn góc sân, ứng với bốn hướng chính, đông tây nam bắc, bao quanh lấy cái giếng cổ. Lúc này đám đệ tử mới kinh hãi nhận ra, ẩn dưới lớp cỏ dại rậm rạp và dây leo chằng chịt là bốn nấm mộ bằng đá ong xám xịt, nằm im lìm như bốn con ác thú đang phủ phục canh giữ quyệt nhãn. Đặc biệt từ chính giữa đỉnh của mỗi ngôi mộ lại mọc lên một cây kim dao cổ thụ. Thân cây đen kịch, lá nhọn quắc như lưỡi lê, đâm thẳng lên nền trời đêm đặc quánh mây đen. Bột tổ cha nó, thằng thầy tao năm xưa quá nhiên là tàn độc và thâm hiểm, tí nữa thì thầy trò ta bỏ mạng rồi. Sao vậy thầy, có vấn đề gì hả? Tụi bay dành cho kỹ, đây không phải là trấn yểm bình thường, đây là trận pháp tứ trấn khét tiếng trong truyền thuyết. Tứ trấn sao? Là cái quái gì vậy thầy? Lão Điệu cau mày nheo mắt giải thích. Để phòng ấn cái giếng và kho báu bên dưới, gã tẩy pháp kia đã dùng chính mạng của bốn người nhà họ Kiến làm vật tế. Trận pháp này lấy nhân kim mộc thạch để bày trận. Nhân là bốn mạng người nhà lão bá hộ Kiến, mộc là bốn cây kim dao kia, thạch là mộ đá ong, còn kim. Nói tới đây lão Điệu thoáng ngừng lại, đôi mắt trũng sâu nhìn chằm chằm vào những ngôi bộ đá. Nếu ta đoán không sai, trên bốn cái xác của nhà lão bá hộ Kiến đều bị ghim một cây kim bạc, đó chính là kim. Thằng thầy tạo đã biến bốn người họ thành những ác linh thần dữ của canh gác kho báu đời đời. Xung quanh cái giếng đại hiện giờ chập trùng nguy hiểm, tính sai một bước sẽ có lộng mà toàn mạng đó. Nghe đến đây, dù không thể hiểu hết những lời của lão Điệu nói, nhưng cả ba thằng đệ tử giang hồ cộm cán đều nổi hết cả da gà, chân tay bủn rủn. Thằng ba đen to con là thế, mà nay cái xẻng trong tay cũng rung bần bật. Riêng hai cậu thì mặt mày tái mét, mắt đảo như trăng lạc, miệng lắp bắp. Vậy thầy có cách phá giải không? Nếu chưa chắc chắn, hay là chúng ta cứ quay về nhà cái đã. Lão Điệu tát thẳng vào mặt của hai cẩu một cú trời giáng. Ngu xuẩn, biết ăn đến tận miệng rồi còn muốn giả ra. Chỉ cần giải được cái tứ trấn này, vàng bạc dưới giếng kia đủ cho chúng ta một cả chục cái dinh thự. Có tao ở đây, không có việc gì phải lo hết. Thấy sư phụ tự tin như vậy, ba gã đệ tử mới phần nào lấy lại dũng khí. Không chờ cho bọn nó lên tiếng hỏi, lão Điệu chủ động phân phó. Nghe đây, muốn phá trận bắt buộc phải đào cả bốn ngôi mộ đá này lên, cậy nắp quan tài, rồi rút cây kim bạc yểm trong xương sống của bọn họ ra. Khi kim bạc được nhổ, linh hồn giải thoát, trận pháp tự khắc sẽ vỡ. Từ lúc bước vào nghề, đây là phi vụ làm ăn lớn nhất của bốn thầy trò. Nguy hiểm tuy lớn, nhưng nếu thành công, nửa đời còn lại không phải lo đến cái ăn cái mặc. Sự tham lam trỗi dậy, một lần nữa lấn át nỗi sợ hãi tột cùng. Dưới sự chỉ đạo của lão Điệu, bà đen và bảy tẹo cắn răng, nhổ nước bọt vào lòng bàn tay, rồi xách cuốc xẻng tiến về phía ngôi mộ đá ở hướng đông. Đêm càng về khuya, không gian càng trở nên tĩnh mịch đến trợn ngợp. Âm thanh duy nhất vang lên lúc này là tiếng cuốc xẻng, xà beng nện vào đá ong lão xạo, xen lẫn cả tiếng thở hồng hộc của ba gã đàn ông lực lưỡng. Lớp đá ong bên ngoài tuy cứng, nhưng do thời gian tàn phá cũng đã dồi hóa bở ra ít nhiều. Hì hục chừng nửa giờ đồng hồ, cuối cùng lớp vỏ thạch bên ngoài cũng bị lột bỏ, để lộ ra lớp đất phía bên trong. Đào nhanh lên, sắp tới rồi. Lão Điệu đứng bên ngoài, tay lầm lầm thành kiếm gỗ đào và sâu tiền xu can hy, liên tục hối thúc. Vừa đưa tay lau mồ hôi, đang định dừng nghỉ uống cốc nước thì đột nhiên từ dưới quyệt mộ, một luồng khí lạnh buốt thấu xương sọc lên, khiến cho cả ba thằng khẽ trùng mình ớn lạnh. Cùng lúc ấy, ngọn đèn măng sông để trên mép hố bỗng chốc phục tắt, khiến cả khoảng sân chìm vào bóng tối đen đặc như hũ đúc. Bỗng nhiên sương mù từ đâu tràn dậy, cồn cồn bò trên mặt đất nặng. Từ trong màn sương mờ ảo, sát gốc cây kim dao hương đồng, một bóng đèn to lớn, ục ịch, bắt đầu từ từ hiện ra. Đến khi nhìn kỹ thì ba thằng đều thất kinh, hét lên inh ỏi. Ma, có ma! Ngay dưới gốc cây kim dao cổ thụ lúc này, một ả đàn bà với thân hình phì nộn, mặc bộ áo lụa gấm theo hoa cúc đã rách nát, dính đầy bùn đất và những vệt máu đen ngòm, lững thững bước ra từ hư không. Đó chính là Mụ Chánh. Khuôn mặt phúng phính trắng bệch như thạch cao trát phấn, không hề có lấy một chút huyết sắc. Đôi môi ả nứt nẻ thâm xì, nhếch lên một nụ cười quỷ dị, để lộ ra hàm răng đen nhánh sắc nhọn. Ả đứng đó, không hề chạm chân xuống đất, lơ lửng giữa không trung. Ánh mắt đầy quán độc và tàn nhẫn gầm thẳng vào đám người như muốn ăn tươi nuốt sống. Dám vào nhà của bà trộm của, chúng mày phải chết, phải chết. Giọng nói của Mụ vang vọng trong không trung, eo éo, lanh lảnh cực kỳ ma mị. Hai cậu sợ quá, giải cả nước tiểu ra quần, ngã bệt xuống đất. Hai tay ôm đầu gào khóc thảm thiết. Bà Đen và Bảy Thẹo dứt cả cuốc xẻng, định cắm cổ bỏ chạy, nhưng hai chân như bị mọc trễ, cứng đờ không thể nhúc nhích được. Mụ Chánh từ từ lướt tới, những cái móng tay đen sì dài ngoằng nhắm thẳng vào cổ của bà Đen. Lũ côn to gan, dám càn trở trước mặt ta. Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, lão Điệu gầm lên một tiếng như sấm sét. Bằng tốc độ kinh hồn, lão ta lao tới chắn trước mặt thằng đệ tử. Tiền linh linh đệ linh linh, càng không mượn pháp, khu tà sát quỷ, diệt. Miệng lẩm nhẩm độc chú, trong khi tay trái lão thủ sẵn một nắm gạo nếp, nhanh vừa cắt, ném thẳng vào giữa không trung. Nắm gạo vừa chạm vào làn khói đen của Mụ Chánh thì liền phát ra những tiếng xào xèo. Khói trắng bốc lên nghi ngút. Mụ Chánh hét lên một tiếng thảm thiết, loạn choạn lùi lại phía sau vài trượng. Mảnh lụa trên người ả bốc cháy phần phật bởi dương khí quá mạnh. Không để cho Mụ có cơ hội định thần, lão Điệu phi thần tới, tay cầm kiếm gỗ đào điểm thẳng vào giữa trán của Mụ Chánh, đồng thời dùng sâu tiền khang hy đập mạnh vào ngực của ả. Một luồng sáng vàng rực lóe lên, hình bóng của Mụ Chánh dặn dẹo méo mó liên hồi, rồi quá thành một làn khói đen biến mất. Không gian tĩnh lặng trở lại, sương mù tản đi bớt, chỉ còn lại những tiếng thở hổn hển của bốn con người vừa thoát khỏi quỷ môn quan. Lão Điệu mồ hôi ướt đẫm bộ quần áo nâu, tay chống thành kiếm gỗ đào xuống đất thở dốc, giọng khàn đi. Đừng có đứng gậy ra đó nữa, đào mau! Đào tới quan tài cho tao. Theo lão Điệu nhiều năm, dù đã biết rõ bản lãnh của sư phụ không tầm thường, nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy lão thi triển pháp thuật trừ ma tróc quỷ ngay trước mắt, ba gã đệ tử trong lòng không khỏi thầm tán phục. Lấy lại được tự tin, bà Đen và Bảy Thẹo cắn răng nhặt cốt xẻng lên tiếp tục đào bán sống bán chết. Đất dưới chân nhão nhoét, khiến cho việc đào bới càng lúc càng khó nhọc. Khi hố sâu được chừng gần 2 mét, mũi xẻng của bà Đèn bất ngờ chạm phải một thứ gì đó cứng ngắc, phát ra tiếng cọc khô cốc. Bà Đèn mừng rỡ hét lên. Tới rồi thầy ơi, đụng nắp giáng thiên rồi. Nhưng khi mòi hết lớp bụng đất đen ngòm xung quanh ra, cả đám lại thêm một phen đứng hình. Thay vì nằm ngang như những ngôi mộ bình thường, cái cổ quan tài làm bằng gỗ ngọc am đen kịch này lại được chôn theo phương thẳng đứng, cắm thẳng xuống lòng đất như một cái cọc khổng lồ. Chôn đứng sao? Bảy Thẹo lắp bắp, đưa tay quệt mồ hôi trán dính đầy bụng đất. Lão Điệu nhíu mày, ánh mắt lộ vẻ đăm chiều xen lẫn trùng trận. Ác độc, quá mức ác độc. Chôn đứng, chân đạp đất, đầu đội trời, nhưng lại bị lấp kín trong không gian tối tăm, vĩnh viễn không được đầu thai siêu thoát. Bọn mày cẩn thận, lấy cái xà beng cậy nắp ra, tuyệt đối không được để khí độc bên trong phá vào mặt, nhớ kỹ đó. Hai cậu trốn trén mang xà beng tới, ba thằng hè nhau nêm đòn bẩy vào khe hở của nắp quan tài. 1, 2, 3, 7. Tiếng đình sắt trĩ sét bị nhổ bật lên nghe gai người giữa đêm tối. Nắp dán tiền nặng trịch từ từ hé mở. Ngay lập tức, một thứ mùi tủ ký nồng nặc xộc ra. Nhờ kinh nghiệm, ba thằng đệ tử đã nín thở quay mặt đi từ trước. Dưới ánh đèn pin rọi thẳng vào bên trong, cảnh tượng bên trong cổ quan tài chôn đứng khiến cho những kẻ chuyên nghề trộm mộ thâm niên cũng phải há mồm trợn mắt. Xác của mụ chánh vậy mà không hề bị phân quỷ sau gần trăm năm. Da thịt mụ ta tèo tớp lại, dính sát vào xương nhưng vẫn giữ nguyên hình hài dị hợm. Là mộ kết thầy ơi. Hai cậu mặt tái mét, tay chỉ vào cái xác trùng lẫy bẫy. Lão Điệu mặt không biến sắc, như thể đã biết từ trước lão đói. Không phải là mộ kết, mà là xác ướp. Có điều trải qua gần trăm năm mà thi thể vẫn được bảo toàn nguyên trạng. Phần lớn cũng là nhờ mạch âm thủy cực thịnh nơi này dùng dưỡng. Nói rồi ông nhìn sang đám đệ tử. Bây giờ chúng mày hãy lật úp cái xác lại cho tao. Nhớ, nhẹ tay thôi đó. Bà đèn nín thở bậm môi, thò hai bàn tay thô ráp tóm lấy đôi giày lạnh lẽo cứng đờ của cái xác mụ chánh. Cảm giác nhấp nháp lạnh toát truyền qua lớp găng tay khiến cho nó trùng mình. Bảy Thẹo dùng sức, luồn tay ra phía sau gáy, đẩy mạnh. Cổ cái xác vang lên những tiếng rắc rắc trợn người như bẻ khớp. Ánh đèn lướt qua lớp tóc mài dính bết rêu phòng. Quả nhiên, ngay tại vị trí đốt sống cổ, một cây kim bạc to bằng chiếc đũa dài chừng 2 tấc đã bị đóng ngập lúc cán. Chỉ còn trơ lại một đoạn đuôi chạm trổ hình đầu trắng nhô ra, rỉ ra thứ dung dịch màu đen đặc sánh, hồi thối kinh tởm. Đây rồi, con thấy rồi. Rút nó ra, dùng kềm rút cay. Lão Điệu thúc giục, trong khi tay không ngừng giải gạo nếp ra xung quanh để trừ tà tẩy quế. Bảy Thẹo lấy chiếc kiếm sắt mỏ nhọn từ hồng, kẹp chặt lấy đầu kim bạc. Nó nghiến răng, lấy hết gần cốt ở cổ tay mà kéo mạnh. Cây kim bạc nhóm màu đen ngòm được nhổ bật ra khỏi đốt sống. Ngay khoảnh khắc cây kim rời khỏi cơ thể, cái xác của mụ chánh đột nhiên trợn ngược hai mắt, miệng há hốc như thể sắp sửa sống lại. Từ vết tổ thủng trên gáy, một luồng khói đen đặc phục ra xối xả, mang theo vô vàn những âm thanh thảng khốc kêu gào thảm thiết của bộ chánh. Đám bà đèn quảng hồn dội buồn tay nhảy lùi ra sau. Chỉ trong chớp mắt, trước con mắt kinh hãi của bốn thầy trò. Cái xác nguyên dạng của bộ chánh bỗng chốc xẹp lép lại. Da thịt, gần cốt tan rã với tốc độ chóng mặt, phân quỷ thành một đống tro cốt đen sì, hôi trình, hòa lẫn vào đáy của quan tài. Ngôi mộ Hướng Đông đã bị phá giải. Cây kiềm dao trên đỉnh mộ lập tức héo rũ, lá rụng lả tả như đang giữa mùa đông tháng giá. Tốt lắm, khí bồn đầu tiên đã mở. Lão Điệu lau mồ hôi, thở phào nhẹ nhõm, nụ cười tham lam lại nở trên môi. Còn 3 ngôi mộ nữa, làm tương tự cho tao. Chỉ cần phá xong tứ trấn trận, cái giếng kia sẽ trả vàng ra cho chúng mày đó. Bị lòng tham che mờ lý trí, đám đệ tử như con thiêu thần lao vào lửa. Chúng tiếp tục vác cốt xẻng lao sang ngôi mộ hướng Tây. Lần này là xác của cậu Hai Hữu, một kẻ phá gia trì tử, nghiện ngập háo sắc. Quá trình đào bới diễn ra trong nơm nớp lo sợ. Khi quan tài của Hai Hữu được mở ra, xác của hắn gầy gò da bọc xương, tay vẫn cầm khư khư cái tẩu ngọc xỉn màu lúc sinh thời hay kêu ngao cầm. vừa tháo cây kim bạc ở đốt sống hắn ra, đôi tay xương sẩu của cái xác bất thận dùng lên, cào rách một đường dài trên cánh tay của Bảy Thẹo trước khi hoàn toàn phân rã thành đống bậy nhảy. Bảy Thẹo ôm cánh tay rỉ máu đen ngòm sợ hãi, đau đớn gào thét. Thầy, thầy cứu con với, con đau quá. Yên tâm, không có chết được đâu. Nói rồi lão Điệu lấy từ trong tay nải ra một lọ thuốc màu trắng sứ, đầu nút dải đỏ. Sau khi mở nắp, lão dốc từ bên trong ra một thứ thuốc bột màu vàng cam lên vết thương trên cánh tay của Bảy Thẹo. Bột vừa chạm vào máu, lập tức sủi bọt đen xì như axit, nhưng cảm giác đau đớn lập tức dịu lại. Khuôn mặt Bảy Thẹo giãn ra, tạ ơn thầy rối rích. Lão Điệu gật đầu, chỉ tay về chỗ ngôi mộ Hương Nam. Tiếp tục đào cho tao, nhớ cẩn thận đó. Dạ con biết rồi. Sằng đến ngôi mộ Hương Nam của cô bà Cúc, ả ác phụ thích hành hạ gia nhân. Mọi thứ cũng không khác gì nhiều hai cổ quan tài trước. Duy chỉ có một điều lạ, không rõ do chất lượng cổ quan tài này kém hay trong quá trình yểm mộ phát sinh dị biến gì, mà bên trong ấy nguyên một ổ rắn đen sinh sôi nảy nở. Khi nắp quan tài vừa cậy mở, dùng nhúc cả chục cái đầu rắn lố nhố lớn nhỏ đồng loạt ngóc lên, nhìn trần trần về phía đám người, phát ra những tiếng phì phì ghê trận. Cũng may ba thằng đệ tử nhanh chân lẹ tay, vội vàng bật lùi trở lại sau, bằng không đã ăn đủ. Một lần nữa lão thầy Điệu phải ra tay. Đối với những kẻ hành nghề trộm mộ như lão, lũ côn trùng hay rắn rết độc không đáng ngại. Chỉ thấy ông ấy lấy từ trong tay nải ra một gói thuốc bột hùng quạng lớn, nương theo chiều gió tạt mạnh vào trong quan tài. Chỉ một lát sau, lũ rắn hít phải hơi độc, thì nhào trườn ra rồi bỏ chạy tứ tán. Một số con nhỏ hơn không chạy kịp, lập tức bị trúng độc, dãy lên đành đạch sau chừng vài giây thì bất động chết ngắt. Xử lý xong xuôi, lúc bấy giờ đám người mới tiếp tục tiến hành công việc nhổ đinh bạc giống như hai cổ quan tài trước. Cuối cùng chỉ còn lại ngôi mộ ở hướng Bắc, nơi chôn cất chính lão Bá Hậu Kiến. Nơi này âm khí ngưng tụ dày đặc nhất. Bốn bề sương mù đặc đến nỗi đưa tay trà không thấy rõ năm ngón. Cái lạnh cắt da cắt thịt luồn vào từng thớ cơ. Mọi người đều đã kiệt sức, mặt mũi xám ngoét, nhưng đôi mắt hằn dằn tia máu vẫn trực lên vì thứ kho báu đang chờ đợi phía trước. Cổ quan tài này dường như to hơn và nặng hơn tất cả những cổ quan tài khác. Bên ngoài cũng được chạm khắc họa tiết hoa văn vô cùng tỉ mỉ cẩn thận. Dù rằng thời gian đã bào mòn không ít, nhưng vẫn dễ dàng nhận ra đây là một cổ quan tài cực kỳ đắt tiền trân quý. Theo lẽ thường, đám người của họ đã quen tay, công việc tiến hành phải mau lẹ hơn, thế nhưng không. Không biết là do hồi hộp hay linh cảm sẽ có điều chẳng lành, mà ai đấy đều hết sức cảnh giác, làm cho mọi thứ cực kỳ cẩn thận chậm rãi. Những tưởng bên trong cổ quan tài cuối cùng này sẽ ẩn chứa nhiều điều bất ngờ. Thế nhưng không phải, nó hoàn toàn bình thường, khiến cho đám người vừa mừng lại vừa sợ. Xác của lão Bá Kiến mặc áo gấm, đầu đội mấn, khuôn mặt dữ tợn dù đã chết cả trăm năm, vẫn toát ra vẻ uy quyền đáng sợ. Khi Bảy Thẹo giương tay rút cây kim bạc cuối cùng từ đốt sống cổ của lão trà, bầu trời bỗng chớp giật liên hồi, rồi một tia sét dài ngoằng từ trên tận không giáng thẳng xuống, làm sáng rực cả một vùng xung quanh bãi sậy. Cả bốn thầy trò lão Điệu giật bắn mình, vội bước lùi về sau thủ thế. Ngay khoảnh khắc trận pháp tứ trấn hoàn toàn bị phá vỡ, mặt đất dưới chân đám người bỗng trùng chuyển dữ dội. Chạy, lội ra xa cái giếng mau! Lão Điệu gào lên lạc giọng, tay giơ dội chiếc la bàn, lết cái thân già lùi về sau. Ngay trước mắt của bọn chúng, chỗ miệng giếng cổ kè bằng đá ong xù xì bắt đầu nứt toát, những mảng gạch đá và cả lớp đất nện xung quanh khu vực trung tâm sụt lún xuống một cách kinh hoàng. Bụi đất đen ngòm bốc lên mù mịt, cuộn xoáy qua vào lớp sương đêm đêm đặc. Khi bụi bặm giãn đi, dưới ánh đèn pin lèo lét của hai cẩu, một cảnh tượng kinh hoàng và trùng trận hiện ra. Chỗ cái giếng cổ lúc nãy giờ đây đã sập xuống, tạo thành một cái hố khổng lồ rộng đến cả chục thước. Đặc biệt hơn, men theo thành hố là một lối đi bằng đá tảng xanh treo, xếp từng bậc thang xoắn ốc dẫn thẳng xuống lòng đất tối om sâu quắm. Từ dưới đó từng luồng gió lạnh buốt thốc lên, mang theo mùi âm khí nồng đặc. Bảy Tèo nuốt nước bọt, vệt sẹo dài trên gò má cao giật giật. Thầy, dưới kia liệu có phải là... Lão Điệu mắt nhìn đau đáu, ánh mắt lộ rõ sự thèm khát và tham lam tột độ. Là nó, đúng là nó rồi, Thông Đạo Tàn Kim. Thằng thầy Tàu kia quả nhiên không mang vàng đi, nó giấu tất cả ở dưới đó. Nỗi sợ hãi tột cùng ban nãy bỗng chốc bị thổi bay không còn một mảnh, nhường chỗ cho lòng tham vô đáy bột cháy. Bốn cả đàn ông, kẻ lầm lầm vào quắm, người cầm đèn măng xong, hít một hơi thật sâu, rồi trón trén bước xuống những bậc thang đá trơn trượt. Lối đi xuống đó hẹp và ẩm ướt, càng xuống sâu, cái lạnh càng thấu xương. Tiếng bước chân lẹp xẹp của bốn người vang vọng trong không gian kính bưng, nghe như có hàng chục người đang đi theo. Thằng hai cẩu đi cuối cùng, bản tính nhát cáy khiến nó cứ chốc chốc lại ngoái đầu nhìn ra sau. Mồ hôi giả ra như tắm trên khuôn mặt quắt quéo như chuột chủ. Bước qua chừng 30 bậc thang đá, một dòm cổng tò vò làm bằng gạch nung đỏ ao hiện ra. Qua dòm cổng, một căn hầm rộng lớn hình bát giác đập vào mắt của bọn chúng. Và rồi không ai bảo ai, cả bốn người đều đứng chết trần tại chỗ. Nhịp thở của bọn chúng như ngừng lại. Trời đất quỷ thần ơi! Bà đèn lắp bắp, chiếc xẻng sắt rơi khỏi tay, đánh kèn một tiếng xuống nền đá thanh. Dưới luồng sáng vàng giọt của chiếc đèn măng xong, ánh lên trực trở, chói lòa cả một góc hầm là vàng. Vô số vàng bạc châu báu ngọc ngà chất cao như núi. Ở góc tường hàng chục chiếc trường gỗ đã mục nát để tràn ra những chuỗi ngọc trai đục ngầu, những mâm đồng, đồ sứ gớm tinh xảo và cả những bức tượng Phật bằng vàng trồng nặng trịch. Tất cả những giọt mồ hôi, nước mắt và máu của biết bao nhiêu người nông dân làng Khúc Thủy bị Bá Hộ Kiến dơ chét, giờ đây nằm la liệt cầm nín dưới lòng đất lạnh. Bảy Thẹo trú lên một tiếng đầy kích động. Gã lao tới giục cả hai tay vào đống vàng. Tiếng kim loại va đập vào nhau lanh lảnh. Nó điên cuồng nhét những thỏi vàng bự chẳng vào túi nải. Nước bọt tứa ra hai bên mép. Vào rồi, vào to rồi thầy ơi! Anh em chúng ta đổi đời rồi! Thằng hai cậu cũng không giữ nổi bình tĩnh. Nó quỳ mọp xuống đất, dùng hai tay cào cấu đống ngọc ngà ôm vào lòng, cười sùng sục một cách mang dại. Ngay cả Lão Điệu, kẻ tự xưng là thầy Pháp nhìn thấu hồng trần, lúc này tay cũng trùng lẫy bẫy khi chạm vào một chiếc đỉnh ngọc cẩm thạch. Cả đời đi đào trộm mộ, lão chưa bao giờ thấy một số lượng của cải khổng lồ trợn ngập đến giường này. Nhưng giữa cơn say của lòng tham, có một thứ tĩnh lặng và tăm tối đang chờ đợi họ ở chính giữa căn hầm. Khoan đã, thầy nhìn kìa. Bà đèn đột ngột dừng động tác dơ vét, tay chỉ về phía bệ đá cẩm thạch nhô cao ở trung tâm. Lão Điệu lia ngọn đèn măng xong về hướng đó. Ánh sáng vàng giọt miễn cưỡng trội tới, lột tả một hình ảnh hoàn toàn lạc lõng và dị hợm giữa núi vàng biển bạc. Nằm chiếm chệ trên bệ đá bát giác là một cổ quan tài bằng đá nguyên khối. Bề mặt quan tài không nhẵn nhụi mà được tạc nổi vô số những hình thù ma quỷ cớm kiết đang dè nành múa vuốt. Bảy Thẹo xách cây dao quắm bước lại gần, nhíu mày. cái gì thế này? Lão Bá Kiến được chôn ở trên kia rồi. Vậy ai nằm trong hầm đá này quái quỷ này chứ? Khéo thì giấu đồ cổ quý nhất ở trong này cũng nên. Đứng lại, đừng có đụng vào. Lão Điệu gắt lên, trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Lão là người trong nghề, nhìn cách bài trí này, linh cảm cho lão biết đây là một thứ không hề đơn giản. Nhưng lòng tham làm mờ lý trí, bấy thẹo nhếch mép, dỗ dỗ lưỡi dao vào đời. Thầy cẩn thận quá rồi, bốn con ma trên kia thầy còn thu phục được, sợ đách gì cái hầm đá trách này. Mở nó ra biết đâu bên trong cất giấu thứ gì quý giá thì sao? Lão Điệu tùy nói vậy, nhưng lòng tham của lão chỉ lớn hơn chứ không hề thua kém ba thằng đệ tử. Đắn đo một lúc khá lâu, lão vẫn quyết định gật đầu, thôi không ngăn cản bọn nó mở cổ quan tài đá. Bấy thẹo lúc này hất hàm gọi ba đen. Ba, lại đeo phụ tôi một tay coi. Hai thằng được trựa thi nhau dùng xà beng, hút sắt, lắc vào trong khe cậy mạnh. Một, hai, ba, bảy. Bảy thẹo và ba đen gân xanh nổi đầy cổ, dồn sức hất tung nắp quan tài bằng đá đen nặng trịch. Nắp đá trượt đi, rơi ầm xuống nền hầm tạo thành một tiếng nổ trầm đục bụi tung mịt mù. Cả bốn người kể cả lão Điệu đều nín thở, chầm người tới dòm vào bên trong, tay lầm lầm vũ khí, chuẩn bị đối phó với xác ướp khay khí độc. Nhưng không có khí độc phả ra, không có bộ xương khô tèo tớp, cũng chẳng có vàng ngọc rực rỡ. Bên trong quan tài lại là một con người. Đó là một người đàn ông gầy gò, mặc bộ pháp phục màu đen dài quét đất, trên nền vải theo những đường chỉ vàng hình bát quái đã xỉn màu. Đầu đội chiếc mũ chớp nhọn, lão ta nằm im lìm, hai tay đặt ngay ngắn trước ngực. Điều khiến cho bốn thầy trò lão Điệu lạnh toát sống lưng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng là cái xác này không hề bị phân quỷ. Làn da của lão ta không hề khô quắc hay tím tái như những cái xác ướp trước đó. Ngược lại, nó còn giữ nguyên vẻ hồng hào, căng bóng của một người đang sống sợ sợ. Khuôn mặt vuông vức, chòm râu dê lưa thưa, hai mắt nhắm nghiền như thể lão ta chỉ đang say giấc nồng. Đây chẳng phải là thầy Tào, gã thầy Tào trong lời kể của bà cụ bán nước sao? Hai cậu trùng lập cập, hai hàm răng đánh vào nhau cầm cập. Trăm năm chôn dưới đất, trăm năm sao lại có thể nguyên vẹn thế này? Bà đèn lùi lại, đôi mắt mở trừng trừng đầy kinh hãi. Lão Điệu mặt xám quét, một nỗi sợ hãi sâu thẳm dâng trào bóp nghẹt lấy lòng ngực. Lão hiểu trên đời này có nhiều loại pháp môn dưỡng thi, nhưng sau trăm năm mà vẫn hồng hào và căng mộng như người sống thế này, chắc chắn là tà đạo, ăn thịt uống máu người để mà duy trì. Nghĩ tới đây, sống lưng của lão lạnh toát. Không một khắc chần chừ, lão nhìn về phía đám đệ tử quát lớn: Chạy, chạy mau, dứt hết vàng lại, chạy mau. Nhưng mọi thứ đã quá muộn. Đúng lúc này, bên trong gian mật đạo tối tăm bỗng vang lên một tiếng cười khùng khục, sắc lạnh như tử thần tới lấy mạng. Bảy thẹo, kẻ đứng gần cổ quan tài nhất, còn chưa kịp phản ứng thì đột nhiên đứng chết trần tại chỗ. Con dầu quắm trên tay nó rơi xuống nền đá đánh xoảng. Hai cánh tay vạm vỡ của nó buông thõng xuống một cách vô hồn. Anh Bảy, anh sao vậy? Bà đèn cất giọng run rẩy, giơ tay định chạm vào vai của Bảy Thẹo. Nhưng cơ thể của Bảy Thẹo đột nhiên giật nảy lên một cái như bị điện giật. Đầu nó bẻ ngoặt ra phía sau 180 độ. Xương cổ phát ra tiếng rắc rắc ghê rợn như thể sắp gãy lìa. Cùng lúc đó, từ trong quan tài một luồng hắc khí cuồn cuộn bay ra, chui tọt vào thất khiếu của nó. Hai mắt của Bảy Thẹo trợn ngược lên trắng giả. Chỉ vài giây sau, những tia máu đỏ ngầu dặn lên, rồi toàn bộ trọng mắt chuyển sang một màu đen kịch, đục ngầu, mang dại và lạnh lẽo đến thấu xương. Các tớ cờ trên người nó căng phồng lên, gần xanh nổi ngoằn ngoèo trên khuôn mặt có vết sẹo dài, trông tà ác và gớm ghiếc tột độ. Đoạt xác là quán hồn đoạt xác. Lão Điệu nhận ra cơ sự, rút phát thành kiếm gỗ đào từ sau lưng, cắn vào đầu ngón tay trỏ, dùng máu vẽ nhanh một đạo bùa lên thân kiếm. Bảy Thẹo gục hai đầu gối xuống đất, thân hình co giật liên hồi. Khi cơn co giật dừng lại, Bảy Thẹo từ từ đứng thẳng dậy. Nhưng lúc này nó đã không còn là thằng Bảy Thẹo mà họ biết. Dáng đứng cúm đấm mang đậm chất giang hồ thảo cấu đã biến mất. Kẻ đang đứng đó chắp hai tay ra sau lưng, phong thái ngạo nghễ, u ám và âm trầm. Hắn từ từ đảo đôi mắt đen kịch nhìn quanh căn hầm, hít một hơi thật sâu, rồi cất giọng khàn khàn. Trăm năm, gót trần trăm năm, cuối cùng ta cũng tìm thấy một thần xác thích hợp. Tốt, rất tốt. Lão Điệu lùi lại, chắn trước mặt Ba Đen và hai cẩu. Thanh kiếm gỗ đào chỉ thẳng vào mặt của Bảy Thẹo. Mày, chính mày là gã thầy tạo năm xưa. Mày dùng tà thuật để mượn xác hoàng hồn. Khá khen cho tên thầy tạo nhà ngươi cũng có chút kiến thức. Thế phách của tên giang hồ này không tồi. Dương khí sùng mãn, sát khí đầy mình. Rất hợp để chứa đựng hồn phách của ta. Ba Đen lúc này tức giận cầm lên. Mày làm gì anh Bảy rồi? Mà thả anh ấy ra. Gã tay tàu hư lạnh, chẳng buồn ném cho Ba Đen lấy nửa cái liếc mắt. Hắn chậm rãi bước quanh bệ đá, đưa tay vuốt về cổ quan tài đang chứa đựng thân xác cũ của chính mình. Chuyện này chẳng lẽ từ đầu tới cuối chỉ là một cái bẫy? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Lão Điệu trùng lẫy bẫy, dường như đã lờ mờ đoán ra được sự thật kinh hoàng phía sau. Gã thầy tàu lúc này cũng chẳng cần giấu giếm thêm, đắc ý thừa nhận. Không sai, tất cả chỉ là một cái bẫy do ta dạy công sắp đặt từ gần trăm năm trước. Còn các ngươi chỉ là những con mồi tham lam và ngu ngốc tự chui đầu vào trò mà thôi. Người Lão Điệu á khẩu không thốt nên lời. Bốn thầy trò lão đã trầy trật mày mò nghiên cứu, bất chấp cả tính mạng mới vào được đến đây. Quá trà sau cùng cũng chỉ là những con rối đáng thương nằm gọn trong lòng bàn tay của gã thầy tàu. Gã thầy tàu đột ngột quay phắt lại, nhếch mép cười gian hiểm. Dù sao các người cũng là những kẻ sắp chết, ta cũng chẳng giấu giếm làm gì. Ta sẽ kể rõ mọi chuyện để cho các người chết được nhắm mắt, coi như đó là đặc ân cuối cùng ta ban cho các người. Ánh mắt gã bỗng trở nên dẫn đục và xa xăm, tựa như đang chìm đắm vào quyển cảnh của một thế kỷ trước. Giọng gã đều đều, lạnh lẽo vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Mặc cho Lão Điệu đã trụng trời tay chân, chỉ còn biết há hốc miệng kinh hãi lắng nghe. Quả trà năm xưa, trong một lần gieo quẻ, gã thầy tàu đã sớm biết thọ mệnh của mình sắp tận. Thế nhưng cả một đời dốc lòng tu luyện, cảnh giới đã mấp mé đại đạo, lão làm sao cam tâm để Diêm Vương dễ dàng đoạt mạng. Trời tự hồ không tuyệt đường sống của kẻ ác. Trong một lần lùng sục chốn cổ mộ, lão tình cờ đoạt được cuốn bí tịch thượng cổ mang tên Quán Linh Quyết. Cuốn sách tà môn này như rọi một tia sáng ma quái vào con đường cùng của lão. Lão điên cuồng lao vào nghiên cứu ngày đêm, cuối cùng cũng triệt ngộ được mọi quyền cơ. Dù biết rõ công pháp này là ma đạo, đi ngược lại luân hồi sinh tử, lão vẫn bất chấp tất cả. Chỉ cần có thể cải mệnh, một lần nữa được tái sinh, việc gì lão cũng dám làm. Tuy nhiên, để thi triển Quán Linh Quyết thành công thì không hề dễ dàng. Ngoài việc phải tìm được một địa mạch đặc biệt, âm khí dồi dào, lão còn cần một thể phách sống vô cùng phù hợp để tráo hồn đoạt xác. Phần lớn thời gian những năm tháng cuối đời, lão lặn lội khắp nơi tìm kiếm nhưng hoài công vô ích. Chỉ đến khi bước chân vào cơ ngơi của Bá Hậu Kiến, lão mới phát hiện ra địa mạch nơi đây chính là thứ mình đang ngày đêm khảo khát. Địa lợi đã có, nhưng nhân quả thì chưa. Biết thời gian của mình không còn nữa, lão chỉ đành thay đổi kế hoạch. Đầu tiên giết chết 4 người nhà của lão Bá Hậu, luyện chúng thành những quỷ binh canh giữ quyệt mộ. Lại sử dụng bí thuật tự phong ấn kinh mạch cùng linh hồn của mình để cơ thể rơi vào trạng thái đặc biệt gọi là quy tức. Khi ấy cơ thể sẽ rơi vào trạng thái ngủ đông, mấp mé giữa ranh giới âm dương nhưng chưa chết hẳn. Với trạng thái này, lão có thể kéo dài thọ mệnh thêm 100 năm để chờ đợi kẻ thích hợp tự tìm tới rồi tiến hành đoạt xác. Một lần nữa sống lại. Nghe đến đây, bà Đen, hai cậu và cả lão Điệu đều lạnh buốt từ đầu tới chân. Quả ra từ khi bọn chúng đặt chân đến bãi sậy, tự phụ phá giải từng ngôi mộ, giác cốt xẻng hì hục cậy nắp quan tài. Tất cả đều nằm trong sự tính toán thâm độc của gã ác ma này. Bằng không sao có chuyện thuận lợi một đường đến thẳng được đây như vậy? Bọn chúng chính là tự đào hố cho mình, tự dần xác cho quỷ. Thằng già khốn kiếp, tao giết chết mày! Bà Đen vốn nóng máu, thấy mình bị lừa, người anh em giàu sinh ra tử của mình bị tước đoạt thân xác. Sự phẫn nộ lấn át cả nỗi sợ. Nó nhặt chiếc xẻng sắt, gầm lên một tiếng rồi bổ một giác trời giáng thẳng vào đỉnh đầu của Bảy Thẹo. Không, tránh xa nó ra! Lão Điệu hét lên cản lại nhưng không kịp. Gã tài tàu đứng chắp tay sau lưng, thậm chí không buồn di chuyển. Khi lưỡi xẻng chỉ còn cách đỉnh đầu vài tấc, hắn nhẹ nhàng giương một tay lên. Sức trâu phạm phu, ngươi cũng đợi đâu với ta? Gã tài tàu nhếch mép, một tay đỡ lưỡi xẻng, tay kia biến thành trảo, nằm ngón tay quắp lại như móng vuốt chim ưng, chọc thẳng về phía lồng ngực dạm dở của Bà Đen. Phập một tiếng, một âm thanh trọng đục vang lên, cả căn hầm rơi vào tĩnh lặng. Hai cậu trợn tròn mắt, hai chân mềm nhũn tiểu cả ra quần. Móng tay của gã tài tàu đã xuyên thủng lớp da thịt, đâm xuyên qua lồng ngực của Bà Đen một cách dễ dàng như đâm vào đậu hũ. Hắn bóp nát trái tim đang đập thình thịch bên trong. Mắt Bà Đen mở to quảng trừng, máu tươi ọc ra từ khóe miệng. Nó nhìn xuống lồng ngực của mình, cố thốt lên một tiếng, rồi thân hình to lớn đổ ập xuống dũng máu lên láng, chết không nhắm mắt. Hương vị của máu tươi thật là ngon. Gã tay tàu rút tay ra, liếm những giọt máu đỏ tươi dính trên ngón tay. Yêu nghiệt, tao liệu mạng với mày. Thấy đệ tử bị giết dã man, lão Điệu dẫu biết không phải đối thủ, nhưng bị dồn vào đường cùng, lão cũng quyết liều mạng. Lão cắn chót lưỡi, phùng ra một ngậm máu tình quyết lên thanh kiếm gỗ đạo rồi lao tới. Đường kiếm mang theo dương khí đỏ trực, kết hợp với những lá bùa vàng cháy phần phật ném thẳng vào mặt gã tài tạo. Trận ác đấu nổ ra ngay giữa căn hầm chứa đầy vàng bạc. Âm khí đen ngòm từ gã tài tạo tỏa ra cuồn cuộn, đói chọi với sắc đỏ dương khí của thanh kiếm gỗ đạo. Những trương vàng bị hất văng, châu báu dằn tung tóe khắp nền đá, nhuốm đầy máu tươi. Lão Điệu tuy là thầy bùa mạng ngược, đạo hạnh cao thâm, nhưng đối thủ của lão lại là một ác quỷ, này lại mang thân thể cường tráng của Bảy Thẹo, sao lão có thể đấu lại? Chưa đầy một phút sau, lớp dương khí bao quanh thanh kiếm gỗ đào mỏng dần. Mồ hôi trên trán của lão Điệu vã ra như tắm, nhịp thở đứt quãng, động tác cũng chậm chạp hẳn. Thừa thế gã thầy tàu dùng một cú đá tàn khốc đánh trúng mạng sườn của lão Điệu. Tiếng xương sườn gãy vụn vang lên rõ mồn một. lão Điệu học ra một búng máu, văng đập mạnh vào bức vách đá hình bát giác, trượt dài xuống đất. Thanh kiếm gỗ đào gãy làm đôi. Kiến hồi mà cũng đòi đấu với ta sao? Chết đi! Gã tài tàu lướt tới như một bóng ma. Hai tay gã tóm chặt lấy hai bả vai của lão Điệu, nhấc bổng thân hình gầy gò của lão lên không trung. Rồi một cảnh tượng kinh dị diễn ra. Gã ác bà dùng sức mạnh tàn bạo xé toạc hai cánh tay của lão Điệu ra khỏi cấp dài. Máu tươi phùng xối xả như mưa trào, tưới ướt đẫm những thỏi vàng dương dãi dưới chân. Cơ thể lão Điệu giật giật vài cái rồi trụ xuống, chết trong sự đau đớn cùng cực. Trong góc tối nhất của căn hầm, tận mắt chứng kiến cảnh sư phụ và hai người anh em bị giết chết, xé xác một cách kinh hoàng. Thằng hai cẩu tay chân bủn trũng, mặt cắt không còn một giọt máu. Nó biết nếu còn không bỏ chạy, kết cục sẽ cực kỳ bi thảm. Nhân lúc gã thầy tàu đang say sưa hút máu lão Điệu, hai cẩu cắn chặt răng, rón rén từng bước lùi về phía dòm cổng. Không dám thở mạnh, nó vứt lại toàn bộ số vàng nhét trong túi, ba chân bốn cẳng lách qua khe cửa, cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng lên những bậc thang đá xoắn ốc xoáy vào màn đêm. Muốn trốn sao? Giọng nói càng đục lạnh lẽo của gã thầy tàu dội lên từ dưới đáy hầm, văng vẳng ngay sát lỗ tai của hai cẩu. Gã quẳng cái xác khô của lão Điệu xuống đất, dùng tay quạch dệt máu tươi trên khóe miệng, rồi đôi chân khẽ nhún một cái, thân hình lao vút lên cái bậc thang như một con rắn độc đuổi theo. Hai cẩu trèo lên khỏi miệng giếng sụp lún, lòng ngực muốn chở tung, phổi đau rát như xé. Bên ngoài trời vẫn tối đen như hũ đúc, mây đen dần dũ che lấp ánh trăng. Bầu không khí tĩnh mịch của khu bãi sậy lúc này càng trở nên đáng sợ gấp vạn lần. Nó lao bừa vào giữa rừng sậy cao lút đầu người. Những thân sậy to bằng ngón chân cái, lá sắc như dao lam cứa vào mặt, vào cổ, vào tai đó bật máu đầm đìa. Nhưng hai cẩu không hề thấy đau. Nỗi sợ hãi tột cùng đã lấn át đi tất cả. Trong đầu nó chỉ còn lại một ý niệm duy nhất. Chạy, chạy về phía con đê, chạy khỏi cái vùng đất quỷ ám này. Bùn lầy dưới chân nếu lấy gốc chân đó, mùi xác thối, mùi khí đầm lầy xộc vào mũi làm cho nó lợm giọng. Phía sau lưng đó, cách chừng 10 thước, những ngọn sậy bỗng nhiên tự động trẻ sang hai bên, đổ rạp tạo thành một dạch dài. Không cần quay đầu lại, hai cậu cũng biết lão thầy tạo đang đuổi theo sát nút. Gã không đi dưới bùn mà như lướt đi trên mặt đất, tốc độ nhanh như chó cuốn. Đang chạy, hai cậu bất ngờ vấp phải một rễ cây to, ngã chúi nhủi mặt xuống vũng bùn đen ngòm. Nước bùn tràn vào miệng, vào mũi mặn chát, thối trình. Nó hoảng loạn lầm cầm bò dậy, nhưng hai chân đã kiệt sức, mềm nhũn như con chi chi không thể đứng vững. Nó lật ngửa người lại, trườn lùi về phía sau bằng hai khuỷu tay. Ngay trước mắt nó, bóng tối bị xé toạc. Gã tài tàu trong hình hài bảy thẹo, toàn thân bao bọc bởi một lớp quỷ khí màu đen, từ từ đáp xuống nền bùn chảo. Đôi mắt đen kịch không tròng của gã nhìn xuống hai cẩu như nhìn một xác chết. Bàn tay với những móng vuốt dài ngoằn, nhỏ giọt máu đen từ từ vương ra, chộp lấy đỉnh đầu của hai cẩu để tiễn hắn về miền cực lạc. Đừng, tha cho tôi, xin đừng giết tôi. Hai cẩu khóc nấc lên, hai tay ôm đầu van xin trong vô vọng. Những tưởng hôm nay nó sẽ chết, thậm chí chết vô cùng thê thảm, thì lại có một điều bất ngờ xảy ra. Giữa lúc bàn tay của gã ác bà chỉ còn cách sọ của hai cẩu vài phân, đúng lúc này một tiếng sấm nổ vang trền như muốn xé toạc cả vòm trời khúc thủy. Không gian tĩnh lặng, bỗng chốc bị xé nát bởi một tia sáng trắng chói lòa. Tia thiền lôi mang theo sức mạnh quỷ diệt, giáng thẳng tắp từ trên bầu trời xuống, đánh trúng ngay đỉnh đầu của gã tài tạo. Gã ác bà không kịp rút tay lại, tiếng gào thét thảm thiết, đau đớn đến xé rách không gian của gã, vang lên ngắn ngủi, rồi bị chìm lấp trong tiếng nổ đình tài nhức óc. Dưới quy lực tàn phá của thiền lôi, cổ thần xác của bảy thẹo bụt cháy dữ dội trong ngọn lửa xanh lè ma quái. Linh hồn tà ác trăm năm của gã thầy tạo bị thiền lôi theo đốt, giãy giụa điên cuồng, dặn dẹo cố thoát ra khỏi cái xác nhưng vô vọng. Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ hình hài tà ác nổ tung, hóa thành một đám tro tàn đen kịch, bị gió đêm thổi bay lả tả, hòa vào lớp bụng lầy, vĩnh viễn hồn phi phách tán, không bao giờ còn có cơ hội siêu sinh. Xung quanh bãi sậy bỗng chốc trở lại vẻ tĩnh mịch đến trợn người. Ánh chớp tắt liệm, chỉ còn lại bóng tối, tiếng gió rít qua trận sậy và mùi khét lẹt của thịt cháy. Hai cẩu nằm bẹp dưới dũng bụng, hai tay che kín tay, toàn thân run rẩy như cậy sấy. Đôi mắt nó trắng giả, đờ đẫn nhìn vào khoảng không phía trước, nơi vừa nãy thôi vẫn còn một gã ác ma khát máu. Này chỉ còn lại một khoảng đất cháy đen xém đen thôi. Nó đã sống sót, một sự may mắn tột cùng do trời cao ban tặng. Bầu trời làng Khúc Thủy tờ mờ sáng, tiếng gà cấy trầm tràng từ đầu làng đến cuối xóm đánh thức những người nông dân chất phác bắt đầu một ngày mới. Dưới gốc đa cổ thụ, bà cụ bán nước dối đã dọn hàng. Khói từ nồi nước sôi bốc lên nghi ngút, quyện vào sương sớm. Mọi thứ bình yên đến lạ thường, nhưng sự bình yên ấy đã bị xé toạc bởi một tiếng hét thất thanh của chị Sửu đi cất gió tôm sớm. Ôi trời ơi! Ma! Có ma! Có tiêu giới! Chị Sửu dứt cả chiếc rổ tre, ngã bệt xuống dãy cỏ đê, tay trùng lẫy bẫy chỉ về phía mép khu bãi sậy. Từ trong đám sậy xám xịt, cao lúc đầu người, một bóng đen trũ trụi đang lấp ngấp bò ra. Kẻ đó không đi bằng hai chân, mà lê lết bằng hai cụ chỏ và đầu gối, cào cấu vào nền đất nhão nhoét. Quần áo hắn rách bươm, tơi tả như sờ mướp, dính đầy thứ bùn đen bốc mùi hôi thối. Đó chính là hai cẩu. Người dân xung quanh nghe thấy tiếng tri hô, liền giác gậy gọc, cuốc xẻng chạy ùa tới. Khi nhận ra đó là con người chứ không phải là ác quỷ, mấy người đàn ông bạo can mới dám bước lên đỡ lấy hắn. Hai cậu lúc này đã kiệt quệ hoàn toàn. Hắn mềm nhũn như một tàu lá chuối khéo, đôi môi thâm xì trung lập cập, cổ họng phát ra những tiếng khọ kẹ đứt quãng. Chết, chết, chết hết rồi. Mà quỷ cứu tôi. Trưởng thôn cùng mấy bậc cao niên trong làng nhanh chóng có mặt. Họ vội vàng sai người xốc nách hai cẩu đưa về sân đình, và một bát nước gừng nóng tẩm chút rượu nếp, cậy miệng đổ vào cho hắn hồi dương. Hơi ấm của nước gừng cuối cùng cũng kéo được chút tàn hồn của hai cẩu dương lại nhân gian. Hắn mở trừng đôi mắt, đờ đẫn nhìn quanh, rồi bất ngờ quạ khóc nức nở. Ông Phúc trưởng thôn lên tiếng: "Đà, cậu kia, cứ bình tĩnh. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Còn chúng tôi ở đây, đừng có sợ." Chừng mấy phút đồng hồ sau, hai cậu mới như hoàn hồn. Ánh mắt vẫn còn lấm la lấm lét. Hắn bắt đầu kể lại những sự việc đã xảy ra đêm qua. Từ chuyện bốn thầy trò lão điệu phá giải trận pháp tứ trấn, đào mã người chết, tàn độc rút những cây kim bạc phong ấn ác linh, cho đến lúc thông đạo mở ra để lộ căn hầm bát giác chứ đại chiến. Hắn miêu tả núi vàng biển bạc sáng lóa cả mắt, rồi cái xác không phân quỷ của gã thầy tàu trong cổ quan tài đá đen. Và cuối cùng là cảnh tượng tia thiền lôi cồn độ giáng xuống thiêu trụi cổ thần xác ác ma. Cả sân đình làng Khúc Thủy im phăng phắc, chỉ còn tiếng gió rít qua những tán lá đa xào xạc. Ai nấy trợn mắt há mồm. Hóa ra trước giờ lời đồn về cái giếng quỷ, về cái kho báu đẫm máu và bó hộp kiến năm xưa lại hoàn toàn có thật. Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, ông Phúc trưởng thôn đã vội vã phóng xe lên xã để báo tin. Đến độ giữa trưa, một đội lực lượng chức năng bao gồm công an vũ trang, đội pháp y và cả những cán bộ văn hóa trên huyện đã rầm rập kéo về làng Cốt Thủy. Hai cậu, dù tinh thần còn vô cùng hoảng loạn, vẫn bị áp giải đi theo để chỉ điểm. Dưới ánh sáng ban ngày rực rỡ, khu bãi sậy trồng đã bớt phần nào ma mị, nhưng cái vẻ u tịch hoàng dù của nó vẫn khiến nhiều cán bộ phải trợn người lạnh gáy. Họ dùng rựa lớn, máy cưa phát quang một con đường lớn tiến thẳng vào trung tâm. Khi đến nơi, cảnh tượng tàn phá kinh hoàng của tự nhiên hiện ra rành rành, minh chứng cho lời khai của hai cậu là hoàn toàn đúng sự thật. Khoảng đất chính giữa sân sau nhà bá Hậu Kiến đã sụp lún thành một hố sông khoắm. Xung quanh miệng hố, đất đá cháy đen thui, nứt nẻ, tỏa ra mùi khét lẹt do sét đánh. Chỗ thi thể gã thầy Tào bị thuyền lôi quành kích chỉ còn lại một hố nhỏ sâu quắm, cháy thành than. Tuyệt nhiên không còn một mẫu xương hay vạt áo nào còn sót lại. Những bóng đèn pha công suất lớn được thả xuống thông đạo tăm tối. Đội công an vũ trang lầm lầm súng ống cẩn trọng bước xuống những bậc thang xoắn ốc. Báo cáo, chúng tôi phát hiện ra hai thi thể bên dưới cùng rất nhiều vàng bạc và đồ trang sức quý giá. Tiếng nói vọng lên từ dưới lòng đất qua bộ đàm, làm chấn động những người đứng bên trên. Khi đội pháp y và kiểm kê bước vào căn hầm bát giác, họ không khỏi bàng hoàng. Một bên là ánh sáng rực rỡ, chói lòa của vô số đỉnh vàng đỉnh ngọc, đồ gốm sứ tinh xảo nằm ngổn ngang. Một bên là cảnh tượng đẫm máu, tàn bạo đến cực điểm. Thi thể lồng ngực bị móc trỏng của ba đen, và cái xác bị xé toạc hai cánh tay, khô quắc vì bị hút cạn máu của gã thầy điệu. Sự tương phản giữa sự giàu sang tột đỉnh và cái chết thê thảm tạo nên hai thái cực hoàn toàn đối lập nhau, như một lời cảnh tỉnh về lòng tham của con người. Lực lượng chức năng lập tức phong tỏa hiện trường. Công tác khám nghiệm, dọn dẹp và thu hồi kéo dài trọng trả suốt 3 ngày đêm. Toàn bộ số kho báu khổng lồ, những thứ được dơ vét từ mồ hôi nước mắt của dân nghèo năm xưa, được kiểm kê tỉ mỉ, đóng vào những hòm kẽm lớn và chở về kho bạc nhà nước, sung vào công quỹ, để phục vụ cho việc xây dựng cầu đường, trường học của địa phương. Âu đó cũng là một sự bù đắp, chuộc lại phần nào lỗi lầm cho gia đình của lão bá Hậu Kiến. Những cổ quan tài, thi thể của nhóm đạo tặc cũng được đem đi chôn cất hoặc quả thiêu theo đúng quy định của pháp luật. Hai cậu kẻ sống sót duy nhất trở nên điên khùng hoảng loạn, đêm nào hắn cũng gào thét, ấp mặt vào tường van xin giải lại. Kho báu đã bị mang đi, hầm mộ đã được lấp kín, nhưng bầu không khí ảm đạm u buồn vẫn bao trùm lấy làng Khúc Thủy suốt một thời gian dài sau đó. Mùa đông năm ấy, theo nguyện vọng của toàn thể dân làng, các bậc cao niên đã đứng ra quyên góp tiền của. Họ dọn dẹp sạch sẽ một khoảnh đất ngay bìa khu bãi sậy, xây dựng một ngôi miếu nhỏ nhưng trang nghiêm. Dân làng gọi đó là miếu bãi sậy hay miếu giải quan. Vào ngày khánh thành miếu, dân làng cất công lên tận ngôi chùa cổ kính nổi tiếng trên núi cao, đảnh lễ, thỉnh mời sư thầy Thích Đức Quang, một bậc cao tăng đức cao vọng trọng, tinh thông Phật Pháp, dàn dành khắp vùng về làm lễ cầu siêu. Hôm đó trời dần chủ mây xám, gió đông bắc rít từng cơn lạnh buốt cắt da cắt thịt. Cả làng Khúc Thủy, từ người già đến trẻ nhỏ, đều mặc áo màu tối, đội nón lá, tề tự đông đủ trước sông miếu. Sư thầy Đức Quang khoác áo cà sa, ngồi xếp bằng trên chiếu hoa. Trước mặt là đàn tràng bày la liệt hoa tươi, trái ngọt và những ngọn nến. Tiếng gõ mõ đều đặn vang lên, hòa cùng âm thanh lanh lảnh của tiếng chuông đồng. Giọng tụng kinh của sư thầy cất lên trầm bổng, từ bi, len lỏi vào từng cành cây ngọn cỏ, xoa dịu đi quán khí tích tụ qua suốt gần trăm năm. Lạ thay, khi khóa lễ bước vào những đoạn cuối cùng, mây xám trên bầu trời bỗng từ từ tản ra. Một tia nắng ấm áp hiếm hoi của mùa đông xuyên qua tầng mây, chiếu rọi thẳng xuống đỉnh mái ngói của ngôi miếu nhỏ. Gió đông bắc thổi rít gạo, thay vào đó là một luồng gió nhẹ nhàng, mang theo mùi hương của cỏ dại và qua đồng đội phản phất qua mặt của mọi người. Cảm giác ớn lạnh, gai ốc mỗi khi đứng gần bãi sậy biến mất hoàn toàn. Bầu không khí dường như nhẹ bẩn đi, thanh sạch và bình yên. Sư thầy Đức Quang ngừng gõ mõ, mỉm cười hiền từ nhìn quanh. A-di-đà Phật, ác quả đã đền, quán nghiệp đã giải, cõi trần dứt bụi, suối vàng được an vui. Từ nay đất này đã sạch. Dân làng đồng loạt quỳ lại tạ ơn sư thầy trong những giọt nước mắt nghẹn ngào. Cục đá tảng đè nặng trong lòng bao thế hệ người làng Khúc Thủy rốt cuộc cũng được gỡ bỏ. Nhiều năm tháng trôi qua, dòng sông cái vẫn mãi miết bồi đắp phù sa. Làng Khúc Thủy ngày một trụ phú, thay da đổi thịt. Những con đường đất đỏ gồ ghề được thay bằng đường bê tông sạch sẽ. Nhà ngói nhà lầu mọc lên san sát. Trẻ em được cấp sách tới trường. Không còn ai phải chịu cảnh đói rét như thời bao cấp. Từ sau buổi lễ cầu siêu năm ấy, tuyệt nhiên không còn bất cứ sự việc ma quái, hải hùng nào xảy ra ở khu vực bãi sậy nữa. Cỏ sậy vẫn mọc lên xanh tốt, nhưng không còn mang vẻ u ám, chết chóc, mà trở thành nơi trú ngụ của chim chóc muôn thú. Tuy nhiên, người dân làng Khúc Thủy vẫn giữ một sự tôn kính tuyệt đối đối với mảnh đất này. Không ai khai quang, phá sậy, cũng chẳng ai lấn chiếm cất nhà. Ngôi miếu giải quan ở bìa bãi lúc nào cũng được quét dọn sạch sẽ, nhàn khói không bao giờ tắt, nhất là vào những ngày trầm, mồng một hay tháng cô hồn. Câu chuyện về viếng quan bãi sậy, về gã bá hộ tàn ác và tên thầy pháp tài ngang tham lam, và đặc biệt là mưu kế hiểm độc mượn xác quan hồn bị thiên lôi trừng phạt của gã tài tạo, cứ thế được truyền từ đời này sang đời khác. Nó là một bài học nhân quả sâu sắc, thấm đẫm triết lý. Ác giả ác báo, lưới trời lòng lòng. Tùy thừa mà có lọt. Ai gieo gió, ác sẽ gặt bão. Chỉ có sống lương thiện, tích đức tu tâm thì mới mong có được một sự bình yên vĩnh cửu. Quý vị vừa nghe hết truyện ngắn Giếng Quan Bãi Sậy, được sáng tác bởi chàng Messi. Nếu yêu thích truyện ma của Mộc Vân, quý vị đừng quên ủng hộ Đất U Linh một nút like, cũng như đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Còn bây giờ Mộc Vân xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.